Mặt trời mọc tại đông phương, chiếu lên Nguyệt Hoa Bảo Tháp phá lệ sáng ngời. Lăng Tiêu mở to mắt, đi ra động phủ. Triệu chào sư huynh, Triệu sư huynh buổi sáng tốt lành, Triệu sư huynh đi dược đường a. Lăng Tiêu tiến về dược đường, dọc theo con đường này, đột nhiên cảm thấy vô luận là mới nhập môn ngoại môn đệ tử vẫn là lão ngoại môn đệ tử, cả đám đều trở nên nhiệt tình. Nhất làm cho hắn im lặng là, rõ ràng nhập môn so với hắn sớm rất nhiều người, thế mà cũng xưng hô hắn sư huynh, phảng phất không xưng hô như vậy tựu vô pháp cho thấy đối tôn trọng của hắn giống như. Hắn thật sự là không thích ứng phó trường hợp như vậy, tùy ý qua loa vài câu, liền tăng nhanh tốc độ. Hắn một khi nhanh hơn độ, không ai có thể đuổi được. Trước kia trên đường gặp được Lý An Nhạc những này bài danh 30 vị trí đầu ngoại môn đệ tử, đối phương tuyệt đối là sẽ không để cho đường. Tuy nhiên hôm nay Lý An Nhạc cùng Liễu Cường xa xa nhìn thấy hắn tới, liền vội vàng đứng ở đường một bên, đồng thời thấp đầu, chắp tay thi lễ. Như thế để Lăng Tiêu có một chút như vậy nho nhỏ đắc ý. Hắn dù sao mới 14 tuổi, có thể làm cho đã từng đối với hắn chẳng thèm ngó tới người trở nên như thế kính sợ hắn, cái kia chính là một loại thành tựu, vì cái gì không thể được ý đâu. Về phần Dương Thành, tên kia còn nằm tại y liệu trong phòng không có đi ra đây. Không bao lâu, hắn liền đi tới dược đường, Dương lão đường chủ ngồi ở chỗ đó xem sách, gặp Lăng Tiêu tới, liền cười tủm tỉm đứng lên nói, thế nào, ngày hôm qua còn nghỉ ngơi tốt à? Nghỉ ngơi cái gì à, lão tiền bối ngươi cho ta siêu phàm tố thể đan thật sự là quá tốt xử, dày vò ta một buổi tối, khiến cho ta là lớn thụ ích lợi à. Lăng Tiêu ngoài miệng vui đùa, trong lòng đối với lão nhân này nhà lại là thật sự cảm động. Hắn đang nghĩ, mình có phải hay không dứt khoát bái Dương lão đường chủ vi sư được rồi, lão nhân gia kia đối với hắn thực là không tồi. Thế nhưng là nghĩ lại, Dương lão đường chủ mặc dù nói tại Nguyệt Hoa Tông địa vị rất cao, thế nhưng là cuối cùng thực lực không bằng Ma Diễm Thiên Tôn. Cái kia Ma Diễm Thiên Tôn mặt ngoài không dám đối phó Dương lão đường chủ, vạn nhất sau lưng giở trò xấu làm sao bây giờ? Mâu thuẫn a, Dương lão, người đối cái này Lăng Tiêu cũng quá mức cưng chiều đi. Hắn ngày hôm qua thế nhưng là hơn phân nửa trời đều không có tới dược đường. Bất thình lình, bên cạnh một vị thanh sam trung niên người rất không cùng khí nói một câu. Thanh Mộc a, ngươi làm phó đường chủ, cùng ngươi cái tiểu hài tử so đo cái gì đâu, không cần thiết. Dương lão đường chủ khoát tay áo nói, ta biết rõ ngươi là phụ trách dược đường giới luật phó đường chủ, tuy nhiên ngày hôm qua Lăng Tiêu xác thực có việc gấp. Cái gì việc gấp, Thanh Mộc truy hỏi, ngoại môn khiêu chiến có tính không việc gấp con a? Dương lão đường chủ nhíu nhíu mày, có chút không quá cao hứng. Tuy nhiên cái này Thanh Mộc rõ ràng là cái thẳng tính, hoàn toàn không để ý tới những này, mà là tiếp tục nói, hừ, ngoại môn khiêu chiến nhiều, nếu là mỗi người đều xin phép nghỉ không đến, dược đường còn thế nào vận chuyển? Vậy nếu là khiêu chiến bài danh 30 vị trí đầu chuẩn nội môn đệ tử đâu? Dương lão đường chủ híp mắt hỏi, cái kia ngược lại là ngoại lệ, dựa theo quy định không có vấn đề, thế nhưng là liền hắn. Thanh Mộc khinh thường nhìn Lăng Tiêu một chút nói, hắn tuy nhiên võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, 30 người đứng đầu đều là nửa bước đại sư, hắn có thể khiêu chiến ai? Ha ha, ngươi thật đúng là đừng không tin, hắn không chỉ có khiêu chiến một cái, mà là khiêu chiến hai cái, một cái gọi Lý An Nhạc, giống như ngoại môn bài danh thứ 26, một cái khác Dương Thành, xếp hạng thứ 10. Dương lão đường chủ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Mình coi trọng tiểu gia hỏa biểu hiện xuất sắc như vậy, đắc ý một bên dưới giống như cũng không có gì không được nha. Thảm bại đi. Thanh Mộc nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi, khởi bẩm Thanh Mộc phó đường chủ, chuẩn nội môn đệ tử thực lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn một chút, đệ tử cũng coi là đem hết tất cả vốn liếng, vừa rồi khó khăn lắm thủ thắng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ha ha, ta liền biết rõ ngươi khẳng định bại. Hả, ngươi nói ngươi thắng, Thanh Mộc hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Hắn không phải Dương lão đường chủ, sẽ không để ý Lăng Tiêu đi làm cái gì, hắn chỉ để ý Lăng Tiêu xin nghỉ. Ừm, thắng, Lăng Tiêu điểm đầu nói. Hai cái đều thắng, đúng, ngày đó rất nhiều người đều đi quan chiến, Thanh Mộc phó đường chủ nếu không tin lời nói, có thể đến hỏi Lam sư tỷ, nàng ngay tại hiện trường. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, chương 286, bái sư nguyên tôn, không sai, chuyện này ta có thể làm chứng, Lăng Tiêu không chỉ có thắng, mà lại một chiêu đánh bại bài danh 26 Lý An Nhạc, toàn thắng xếp hạng thứ 10 Dương Thành. Lam Ngọc Nhi không biết rằng lúc nào từ bên ngoài đi vào, thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ khẳng định. Điều đó không có khả năng, Thanh Mộc quá sợ hãi, không có gì không thể nào, khó nói Thanh Mộc phó đường chủ là đang hoài nghi ta tại công pháp bên trên tạo nghệ sao. Lam Ngọc Nhi nhíu mày nói, làm sao dám, Lam phó đường chủ công pháp tạo nghệ không thua bởi Dương lão đường chủ, tại hạ không dám nghi vấn, chỉ là làm cho người rất kinh ngạc, võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vì đánh bại nửa bước đại sư. Thanh Mộc nhìn lấy Lăng Tiêu, đơn giản tựa như là đang nhìn một đầu quái vật. Mặt khác, Thanh Mộc phó đường chủ, Lăng Tiêu tiến đến khiêu chiến, đây là Dương lão đường chủ cùng ta đều đồng ý, chẳng lẽ Thanh Mộc phó đường chủ cảm thấy ta hai người ngay cả điểm ấy quyền lực cũng không có sao? Lam Ngọc Nhi không phải Dương lão đường chủ, nàng cũng sẽ không cho Thanh Mộc lưu mặt mũi. Ha ha, Thanh Mộc cười xấu hổ nói, vậy làm sao lại, đã như vậy, ta còn có chút sự tình, liền đi trước. Hắn vội vội vàng vàng rời đi dược đường luyện đan phòng, đơn giản như là chạy trốn. Hừ, họ Dương, còn có họ Lam nha đầu, ta có ma diễm thiên tôn vun trồng, sớm muộn lại là dược đường tân nhậm đường chủ, đến lúc đó, các ngươi liền đợi đến nhìn đi. Rời đi thời điểm, Thanh Mộc trong lòng tức giận không thôi. Về phần Lăng Tiêu, hừ, đắc tội bản đường chủ, ngươi liền đợi đến làm khó dễ đi. Hắn là dược đường chủ quan giới luật phó đường chủ, đối với dược đường một số quy định cái kia là phi thường rõ ràng, hoàn toàn là có thể mượn nhờ những này quy định lỗ thủng đến đả kích Lăng Tiêu, hơn nữa còn có thể danh chính ngôn thuận, liền ngay cả Dương lão đường chủ cùng Lam Ngọc Nhi cũng vô pháp nhúng tay. Dương lão đường chủ, ngươi cũng phải cẩn thận a, Thanh Mộc tên kia cùng Ma Diễm rất thân cận, mà ngươi cũng biết, Ma Diễm có được tuệ cốt, thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông gần ngàn năm đến thiên tài xuất sắc nhất, mà lại người này vũ hồn có chút đặc thù. Liền ngay cả trưởng giáo đối với hắn cũng phi thường dung túng, nếu là hắn gắng sức bồi dưỡng Thanh Mộc, ngài thật muốn phiền toái. Lam Ngọc Nhi sư tôn là Nguyệt Hoa Tông một vị nào đó thái thượng trưởng lão, đối với những bí ẩn này, sợ là so Dương lão đường chủ biết đến càng nhiều. Mặc kệ hắn, Dương lão đường chủ khoát tay áo nói, lão đầu tử ta sống lâu như vậy, cái gì chưa thấy qua, ma diễm tư chất là rất xuất chúng, nhưng hắn tuệ cốt là từ người khác nơi đó cướp đoạt được, căn bản là không có cách cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Sớm muộn xảy ra chuyện. Được rồi, không đề cập tới cái này, Lam nha đầu ngươi né tránh một chút, ta có chút chuyện trọng yếu cùng Lăng Tiêu thương lượng. Tốt a, Lam Ngọc Nhi tuy nhiên kỳ quái Dương lão đường chủ làm sao thần bí như vậy, tuy nhiên nếu là chuyện bí mật, nàng lưu lại xác thực không tốt, né tránh liền né tránh đi. Chủng loại Lam Ngọc Nhi rời đi về sau, Dương lão đường chủ đem Lăng Tiêu trực tiếp gọi vào động phủ của mình bên trong. Đây chính là trường lão cấp bậc động phủ, điều kiện kia tự nhiên so nội môn đệ tử còn tốt hơn. Hô hít một hơi, đều có thể cảm giác chân nguyên tại tăng lên. Lão tiền bối, ngài có chuyện gì nói thẳng, vãn bối sẽ vì ngài bảo mật. Lăng Tiêu hết sức chăm chú nói ra, chuyện này là liên quan tới ngươi, lão hỏa kế, vẫn là ngươi đến nói với hắn đi. Dương lão đường chủ nhìn một chút trên bờ vai tiểu cầu nói. Lăng Tiêu, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Cái kia tiểu cầu ngược lại là trực tiếp, căn bản không có bất kỳ mở màn bạch, trực tiếp liền mở miệng hỏi nói. Chủng loại các loại. Cái này tình huống như thế nào? Biết tiếng người hung thú, cái này cái gì cấp bậc a? Lăng Tiêu thế nhưng là biết đến, hung thú muốn mở miệng nói tiếng người, cái kia tối thiểu nhất tương đương với thiên nhân cảnh cao thủ, cái kia đều có thể gọi là tiên thú. Phàm thú, yêu thú, hung thú, tiên thú, phân biệt tương đương với người bình thường võ mạch cảnh võ giả, siêu phàm cảnh võ giả, thiên nhân cảnh võ giả. Cái gì hung thú, bản tôn lai lịch có chút đặc thù, hiện tại còn không dễ dàng cho nói cho ngươi. Ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không bái bản tôn vi sư đi, ngươi tôn kính Dương lão đường chủ, đây chính là bản tôn bồi dưỡng ra. Cái kia tiểu cầu 10 phần ngạo khí nói ra, không phải đâu, Lăng Tiêu càng khiếp sợ. Dương lão đường chủ lại cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi không chịu bái lão phu làm thầy, đơn giản chính là sợ lão phu thực lực không bằng cái kia ma diễm thiên tôn đi, nhưng là ta cái này lão hỏa kế thực lực, so cái kia ma diễm thiên tôn cường đại hơn nhiều, chỉ là bây giờ mượn cái này dã thú thân thể khôi phục mà thôi. Ngươi như bái hắn làm thầy, tuyệt đối sẽ không hối hận. Thế nhưng là lão tiền bối ngài làm sao bây giờ? Lăng Tiêu cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Ha ha ha, người bái ta cái này lão hỏa kế vi sư, như vậy thì xem như lão phu tiểu sư đệ, đương nhiên, chuyện này chỉ có thể ba người chúng ta biết rõ, không thể nói cho người thứ tư. Dương lão đường chủ cười ha ha nói, đúng rồi, thời gian dài như vậy, còn không có nói cho ngươi lão phu tên đâu, lão phu họ Dương, gọi Dương Đan Lâm, chúng ta vị sư phụ này. Cũng chính là ta lão hỏa kế, ngươi có thể xưng hô hắn, Nguyên Tôn. Đã như vậy, đệ tử nguyện ý bái Nguyên Tôn tiền bối vi sư. Lăng Tiêu rất rõ ràng, Dương Đan Lâm đều tôn trọng người, cái kia tuyệt đối sẽ không kém, mà lại cái này Nguyên Tôn thực lực thế mà so ma diễm thiên tôn còn cường đại hơn, mình bái hắn làm thầy, cũng liền không sợ. Rất tốt, hôm nay bản tôn liền thu bên dưới ngươi tên đồ đệ này, ngươi xem như bản tôn cái thứ ba đồ đệ, cái thứ nhất không đề cập tới cũng được, cái thứ hai đúng vậy Dương Đan Lâm. Hắn cũng coi là bản tôn bằng hữu, nếu không có hắn, bản tôn chết sớm, cái thứ ba chính là ngươi. Nguyên Tôn nói ra, tuy nhiên bản tôn dù sao không phải Nguyệt Hoa Tông người, cho nên đối ngoại, ngươi có thể tự xưng là Dương Đan Lâm đệ tử, bản tôn sẽ không để ý. Đệ tử minh bạch, vậy thì tốt, hôm nay cứ như vậy đi, lấy thực lực ngươi bây giờ, vi sư còn không cần tự mình chỉ điểm ngươi, Đan Lâm, ngươi liền thay ta truyền thụ cho hắn luyện đan chế dược phương diện tri thức đi, công pháp phương diện, cũng có thể chỉ điểm một hai, nếu có không giải quyết được vấn đề, lại đến tìm ta. Nguyên Tôn nói dứt lời, liền lại nằm sấp ngủ thiếp đi. Lăng Tiêu, người bỏ qua cho, Nguyên Tôn hắn nhận qua rất thương nặng, mà lại là trên linh hồn thương, nhất định phải thường thường ngủ, trừ phi chúng ta gặp được nguy hiểm, bằng không hắn bình thường là sẽ không xuất thủ. Dương Đan Lâm giải thích nói, vãn bối minh bạch, hắn ngược lại là không có ngại, dù sao hắn hiện tại mới bất quá là võ mạch cảnh võ giả, mặc kệ là công pháp hay là luyện đan phương diện tri thức, có Dương Đan Lâm Dương lão đường chủ chỉ điểm đã hoàn toàn đầy đủ. Tốt, tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi liền tiếp tục tăng cường dược lý phương diện cơ sở học vấn, bắt đầu học tập tiến giai luyện đan thuật, tiến giai luyện dược thuật, tiến giai dược lý cùng ngự hỏa thuật. Dương Đan Lâm không có đi dược đường tàng thư các, mà là trực tiếp từ động phủ của mình bên trong đã tìm được những sách này. Hắn nhưng là dược đường đường chủ, cái này với hắn mà nói không phải vấn đề gì. Còn lại ba quyển sách không khó lý giải, về phần cái này ngự hỏa thuật thì hơi có chút đặc biệt. Dương Đan Lâm giải thích nói, khống hỏa thuật chỉ là khống chế hỏa diễm đại tiểu cùng hỏa hầu thời gian dài ngắn, đồng thời biết rõ lúc nào nên dùng cái gì hỏa diễm, mà ngự hỏa thuật thì phải cầu ngươi có thể khống chế các loại khác biệt hỏa diễm. Lão tiền bối, ngọn lửa này đến tột cùng có bao nhiêu loại a? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Chương 287, 12 thần hỏa. Rất nhiều, bất quá đối với dược sư tới nói, ngươi chỉ cần nắm giữ 12 chủng thần hỏa như vậy đủ rồi, chúng nó theo thứ tự là văn võ thánh hỏa, tam muội chân hỏa, thái dương xích viêm, thái âm lãnh hỏa, tử vong ám viêm, vạn tượng linh hỏa, thiên phạt diệt viêm, luân hồi thiên hỏa, hỗn độn cổ hỏa, sinh mệnh thần hỏa, trụ quang yêu hỏa, hủy diệt liệt viêm. Dương Đan Lâm trả lời nói, cần phải nhắc nhở ngươi là, muốn hoàn toàn nắm giữ những ngọn lửa này là chuyện không thể nào, bởi vì mỗi một loại thần hỏa, đều là một loại vũ hồn, không có người có thể hoàn toàn có được 12 loại vũ hồn, cho nên đại bộ phận dược sư đều là mượn dùng những ngọn lửa này mà thôi. Mà lại cho dù là mượn dùng, bình thường cũng chỉ có thể đạt được văn võ thánh hỏa cùng tam muội chân hỏa, còn lại 10 loại hỏa diễm, nói thật liền làm sư cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là từ trên sách nhìn thấy mà thôi. Sau đó 2 ngày, Lăng Tiêu đem Dương Đan Lâm giới thiệu vài cuốn sách bao quát ngự hỏa thuật ở bên trong đều ghi xuống, đồng thời tiến hành tiêu hóa lý giải. Nhưng nơi này có một vấn đề, ngự hỏa thuật cho dù có thể lý giải, nhưng là cũng cần thực tế thao tác đi trưởng khống hỏa diễm. Dương Đan Lâm cho đề nghị của hắn là trước từ phàm hỏa bắt đầu. Phàm hỏa kỳ thực cũng có thể luyện đan chế dược, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng 100 năm trở xuống vật liệu, trưởng khống phàm hỏa quá trình, cùng phía sau 12 chủng thần hỏa có thể nói là cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá càng thêm đơn giản mà thôi, mà lại trưởng khống phàm hỏa cũng không cần vũ hồn tiến hành phối hợp. Lăng Tiêu chỉ dùng một cái canh giờ, liền tại thể nội ngưng luyện một cái hỏa diễm hạt giống. Hỏa diễm hạt giống nhìn liền cùng một đóa ngọn lửa nhỏ, ở vào võ giả đan điền bộ vị, bình thường tình huống bên dưới chỉ có luyện đan sư cùng luyện dược sư có được. Hỏa diễm hạt giống cuối cùng có thể trưởng thành là cái gì, cái này muốn nhìn dược sư thành tựu cuối cùng. Nói như vậy, hỏa diễm hạt giống càng lớn, dược sư thành tựu liền càng cao. Nghe nói thái cổ thời kỳ, có đỉnh tiêm dược sư thể nội hỏa diễm hạt giống có thể trưởng thành là thái dương hạt giống, thể nội hỏa diễm phảng phất một vòng hồng nhật, hết sức lợi hại. Đương nhiên cái này còn không phải mạnh nhất, hạt giống dù sao chỉ là hạt giống, có chút dược sư tại mình lưu lại sáng tác bên trong suy đoán, thái dương hạt giống cuối cùng có thể hóa là chân chính thái dương. Tuy nhiên đây chỉ là một loại suy đoán, tuy nhiên lại là tuân theo một loại nào đó quy luật suy đoán, cũng không phải là tùy tiện vô ích. Lăng Tiêu đối với ngọn lửa này hạt giống tương lai nhưng là phi thường chờ mong a, hắn hiện tại hỏa diễm hạt giống, chỉ có khoảng một tấc, tiểu nhân giống như tùy thời đều có thể dập tắt giống như, thậm chí còn không bằng ngọn nến ánh sáng. Tuy nhiên có viên này hỏa diễm hạt giống, luyện đan thời điểm liền có thể làm được làm ít công to, điểm này là khẳng định. Nghe được Lăng Tiêu thế mà 2 ngày thời gian liền ngưng luyện ra hỏa diễm hạt giống, Dương Đan Lâm gương mặt già nua kia bên trên là đã cao hứng vừa sợ kinh ngạc. Phảng phất vạn ba đều không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả. Dạng này, đã ngươi đã ngưng luyện ra hỏa diễm hạt giống, như vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền theo Lam Nha Đầu học tập luyện đan đi, nhớ kỹ, xem trọng nàng mỗi một cái động tác. Lam Nha Đầu tuy nhiên tại luyện đan kỹ thuật thuần thục trình độ bên trên không bằng lão phu, tuy nhiên nàng thiên phú rất cao, cho nên cơ sở phi thường vững chắc, ngươi đi theo nàng học, không có chỗ xấu. Dương Đan Lâm ngày bình thường thực sự bận quá, mà lại hắn hiện tại sử dụng thủ pháp luyện đan đều phi thường phức tạp, để một cái vừa nhập môn người đi theo học, hiển nhiên không quá phù hợp. Lam Ngọc Nhi xem như một cái quá độ, hắn an bài như vậy đạo lý, Lăng Tiêu tự nhiên minh bạch. Nhận Dương Đan Lâm ủy thác, Lam Ngọc Nhi vậy mà không có nửa điểm lời oán giận hoặc là ý cự tuyệt. Đây chính là khiến Dương Đan Lâm hết sức kinh ngạc, dù sao phải biết, cái này thủ pháp luyện đan, luyện dược thủ pháp thế nhưng là một cái luyện đan sư cùng luyện dược sư độc môn bí quyết. Rất nhiều thứ là trừ của mình đồ đệ bên ngoài không thể tiết ra ngoài, thậm chí truyền thụ đồ đệ của mình cũng sẽ lưu lại thủ đoạn. Dù sao dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ loại chuyện này cũng là thường thường có. Nhưng mà Lam Ngọc Nhi đối Lăng Tiêu lại không giữ lại chút nào. Dựa theo nàng ý tứ, Lăng Tiêu tại y học bên trên tư chất rõ ràng so với nàng mạnh hơn, nàng tự nhiên muốn đại lực bồi dưỡng. Tuy nhiên Dương Đan Lâm thế nhưng là kiến thức rộng rãi lão hồ ly, hắn từ Lam Ngọc Nhi ánh mắt bên trong, nhìn ra một tia mà ý tứ gì khác. Nhưng là đã Lam Ngọc Nhi không nói ra, hắn cũng không dễ điểm rõ ràng, trước hết cứ như vậy đi. Tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lăng Tiêu ban ngày liền đi theo Lam Ngọc Nhi học tập luyện đan thủ pháp cùng kỹ càng quá trình. Ban đêm thì tiếp tục mình tu luyện. Đương nhiên, người khác không biết là, động phủ của hắn bên trong thủy chung sẽ có hai cái phân thân ở nơi đó kiên trì tu luyện, tốc độ tuy nhiên không bằng bản thể, nhưng là về thời gian lại sẽ không lãng phí. Mà hắn vũ hồn phân thân thì tại Sơn Hà thế giới bên trong đem Lăng Tiêu từ Lam Ngọc Nhi tay bên trên học đến thủ pháp luyện đan tiến hành từng cái nếm thử cùng hoàn thiện, dần dần hấp thu, tiếp theo triệt để biến thành đồ vật của mình. Đái Vũ Linh mặc dù là Lam Ngọc Nhi đồ đệ, tuy nhiên cũng không chiếm được Lam Ngọc Nhi như thế để bụng. Đương nhiên, Đái Vũ Linh chủ công phương hướng cũng không phải luyện đan hoặc là luyện dược, mà là bồi dưỡng dược thảo. Cái này Đái Vũ Linh vũ hồn phi thường đặc thù, nàng mỗi một lần bồi dưỡng dược thảo thành công, tu vi đều sẽ có tăng lên, mà lại bồi dưỡng dược thảo càng là đặc biệt, càng là xuất sắc, tăng lên liền càng nhanh. Điểm này hoàn toàn đền bù nàng công pháp tư chất bên trên khiếm khuyết, khiến cho Lam Ngọc Nhi cũng là kinh ngạc không thôi. Bây giờ Đái Vũ Linh cũng đã là võ mạch cửu trọng sơ kỳ vũ sư, mà lại tu là còn tại không ngừng tinh vào bên trong. Lăng Tiêu thì mỗi ngày cơ hồ chiếm đoạt Lam Ngọc Nhi phần lớn thời gian, hắn cũng không đi thực tế nếm thử, bởi vì vũ hồn phân thân đã đem tất cả nếm thử đều đã làm. Vũ hồn phân thân học được đồ vật, đúng vậy thứ thuộc về hắn, điểm này không hề nghi ngờ. Tại học tập quá trình bên trong, Lăng Tiêu thường thường sẽ đưa ra một vài vấn đề, khiến cho Lam Ngọc Nhi đều hết sức kinh ngạc. Bởi vì những vấn đề này, thậm chí ngay cả nàng đều không có phát giác, hoặc là phát hiện, nhưng lại một mực vô pháp giải quyết vấn đề. Đến sau cùng, Lam Ngọc Nhi kinh ngạc phát hiện, những cái kia phổ thông thủ pháp luyện đan, cư nhưng đã bị Lăng Tiêu hoàn mỹ hoàn thiện, khiến cho nàng ngược lại thành đặt câu hỏi một phương, thành thụ giáo một phương. Cái này về sau, Lam Ngọc Nhi bắt đầu dùng mình độc môn thủ pháp luyện đan đến giáo sư Lăng Tiêu. Hắn độc môn thủ pháp luyện đan không có chút nào so Dương Đan Lâm thủ pháp luyện đan đơn giản, có chút sáng ý, thậm chí so Dương Đan Lâm còn muốn xuất sắc. Tuy nhiên dù vậy, Lăng Tiêu nhập hồn trạng thái phía dưới, như cũng có thể tùy tiện học được. Mà lại không chỉ là dừng lại tại trong đầu, rất nhiều thứ, vũ hồn phân thân đều đã thay hắn thử rất nhiều lần. Cho dù là độc môn thủ pháp, cũng có sơ hở, đây là Lam Ngọc Nhi không có chuyện gì, nàng dựa vào cùng với chính mình cường đại năng lực tận lực giảm bớt sai lầm. Nhưng loại này phương pháp rất khó quảng bá ra. Thế là Lăng Tiêu đem những này sơ hở từng cái liệt đi ra, đồng thời nói ra giải thích của mình, khiến cho Lam Ngọc Nhi quá sợ hãi, thậm chí có thể nói có chút mất mát. Tuy nhiên rất nhanh, nàng liền đem cái này thất lạc chi ý cho ném qua một bên. Bởi vì đang cùng Lăng Tiêu học hỏi lẫn nhau bên trong, nàng luyện đan kỹ thuật cùng dược lý tri thức cũng là tiến triển cực nhanh, tăng lên thật nhanh. Trước kia rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương, đi qua Lăng Tiêu trong lúc lơ đãng nhắc nhở, thế mà liền thông suốt minh bạch. Hiện tại nàng cũng không biết đạo ai là lão sư, ai là học sinh. Lam Ngọc Nhi thực tình cảm thấy mình lựa chọn không giữ lại chút nào đi dạy Lăng Tiêu những vật này, thực sự là làm đúng. Lăng Tiêu không chỉ có không có cô phụ kỳ vọng của nàng, thậm chí còn ngược lại để cho nàng được ích lợi vô cùng. Trước kia vô pháp luyện chế đan dược, hiện tại Lam Ngọc Nhi đều đã tìm được luyện chế phương pháp. Nàng cảm thấy giống như lại tiếp tục như thế, ngoại trừ kinh nghiệm hơi không đủ bên ngoài, địa phương khác, nàng chỉ sợ đều muốn siêu việt Dương Đan Lâm. Chương 288, Mạc Tu chi tội. Đi theo Lam Ngọc Nhi học tập luyện đan, chỗ tốt kia tự nhiên không chỉ là luyện đan kỹ thuật bên trên tăng lên. Lam Ngọc Nhi luyện chế cái kia rất nhiều đan dược, trên cơ bản đều sẽ phân cho Lăng Tiêu một hai khỏa, cái này khiến Lăng Tiêu ban đêm trở lại động phủ về sau, hoàn toàn có thể tiến hành trên thân thể thối luyện cùng tu vi bên trên tăng lên. Mà những này đan dược, đối Lam Ngọc Nhi tới nói tựa hồ không đáng giá nhắc tới, tiện tay liền có thể đưa cho Lăng Tiêu, nhưng là đối với võ mạch cảnh võ giả tới nói, lại là dùng tiền cũng chưa chắc mua được, đây chính là quá mức chân quý a. Sau 7 ngày, Lăng Tiêu đã cơ bản đem Lam Ngọc Nhi một thân bản sự học không sai biệt lắm, thậm chí còn có mình độc đáo kiến giải, cái này khiến Lam Ngọc Nhi không phục đều không được. Mới đầu thời điểm, Lam Ngọc Nhi còn có chút tâm lý đầu không quá dễ chịu, dù sao ngày xưa Nguyệt Hoa Tông phương diện y học đệ nhất thiên tài, bây giờ thế mà bị Lăng Tiêu tùy tiện siêu việt, này làm sao cũng sẽ có chút không vui. Thế nhưng là sau đến thời gian dài, nàng cũng liền dần dần không có cái loại cảm giác này, thậm chí còn có chút cao hứng. Dù sao Lăng Tiêu dạng này thiên tài, đi theo nàng học được thời gian dài như vậy luyện đan thuật cùng luyện dược thuật, nàng cũng coi là nó nửa cái sư phụ, về sau nếu như có chuyện để Lăng Tiêu hỗ trợ, đây còn không phải là rất có được hay không. Lại nói, nàng một mực không có thể đột phá thiên nhân cảnh, nói cho cùng vẫn là bởi vì phân tán tinh lực nguyên nhân. Bây giờ dược đường có Lăng Tiêu, nàng ngược lại là có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới trên việc tu luyện đi. Trên thực tế từ thứ năm thiên khai bắt đầu, một bộ phận từ nàng luyện chế đan dược đã giao cho Lăng Tiêu đi luyện chế. Đây là đối Lăng Tiêu tín nhiệm, đồng thời cũng là đúc luyện Lăng Tiêu luyện đan luyện dược năng lực. Một ngày này, dược đường phó đường chủ Thanh Mộc đi tới luyện đan phòng, sắc mặt phi thường không tốt, hắn vừa đến đã chất vấn Lam Ngọc Nhi, vì sao tướng bộ phân quý giá đan dược giao cho Lăng Tiêu luyện chế, còn nói Lăng Tiêu luyện chế đan dược xảy ra vấn đề, muốn dựa theo dược đường quy củ trừng phạt Lăng Tiêu. Đương nhiên, đây là có lẽ có tội danh, Lăng Tiêu luyện chế đan dược đều là đi qua Lam Ngọc Nhi cùng Dương lão đường chủ đã kiểm tra, nó phẩm chất so hai người bọn họ luyện chế còn muốn xuất sắc, như thế nào lại có vấn đề đâu. Lam Ngọc Nhi vừa muốn nói chuyện, Lăng Tiêu lại cười ngăn cản nàng, sau đó nhìn về phía Thanh Mộc nói ra, Thanh Mộc phó đường chủ, ngài xác định ta luyện chế đan dược có vấn đề. Tự nhiên, khó nói bản đường chủ sẽ oan uổng ngươi hay sao? Thanh Mộc lạnh giọng nói, ha ha, ai biết được. Nghe nói Thanh Mộc phó đường chủ cũng thiện trưởng luyện chế đan dược, chứ không phải là bởi vì cảm thấy đệ tử đan dược luyện chế so ngài khỏe chứ, cho nên sinh ra lòng ghen tị, cố ý đập phá ha. Có Dương Đan Lâm cùng Lam Ngọc Nhi chỗ dựa, Lăng Tiêu cũng không sợ hắn Thanh Mộc. Ngươi không nên nói bậy tám đạo, Thanh Mộc giận nói, cái kia Thanh Mộc phó đường chủ cũng không nên ngậm máu phun người. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đã Thanh Mộc phó đường chủ cảm thấy đệ tử luyện chế đan dược có vấn đề, như vậy không ngại dạng này như thế nào. Ngay trước dược đường cao tầng cùng các đệ tử trước mặt, chúng ta công khai luyện đan như thế nào? Sau một lần, đến cùng ai đan dược càng thêm xuất sắc? Hừ, bản đường chủ mới khinh thường so với ngươi liều. Thanh Mộc hừ lạnh nói, Thanh Mộc, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn ở dược đường này đường chủ chi vị sao? Dương Đan Lâm chậm rãi từ bên ngoài đi vào, cười híp mắt nhìn lấy Thanh Mộc nói ra, đã như vậy, nếu ngươi có thể tại công khai luyện đan bên trên thắng qua Lăng Tiêu, lão phu người đường chủ này chi vị chắp tay nhường cho. Quyết không đổi ý. Lão tiền bối, Dương lão đường chủ, Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi đều lấy làm kinh hãi, Dương Đan Lâm gần nhất cũng sẽ thường xuyên đến luyện đan phòng, ngẫu nhiên chỉ điểm hai người luyện đan, cho nên đối Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi tiến bộ đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên lấy chính mình đường chủ chi vị cùng Thanh Mộc đánh cược, đứa nhỏ này rất là có chút quá mạo hiểm. Ha ha ha, Dương lão đường chủ ngài nói giỡn, Thanh Mộc tuy nhiên rất muốn đáp ứng chuyện này, nhưng hắn lại sợ Dương Đan Lâm là đang cố ý thăm dò hắn. Cho nên không có lập tức trả lời. Làm sao, Thanh Mộc ngươi sợ hãi? Dương Đan Lâm cười lạnh nói, ngươi thế nhưng là có được văn võ thánh hỏa hạt giống dược sư, nắm giữ văn võ thánh hỏa vũ hồn, mà Lăng Tiêu tuy nhiên chỉ có phàm hỏa hạt giống mà thôi, ngươi cũng không dám cùng hắn cược. Thanh Mộc không nói gì, chỉ là mặt có chút chướng hồng. Đã không dám đánh cược, cũng không cần tự dưng sinh sự, Lăng Tiêu đan dược là lão phu tự mình đã kiểm tra, ai nói có vấn đề, ngươi để hắn tìm đến lão phu. Dương Đan Lâm đột nhiên đề cao tiếng nói môn, Dương lão đường chủ, ngài không thể như thế bao che khuyết điểm. Thanh Mộc tức đến xanh mét cả mặt mày nói, lão phu hôm nay còn liền bao che khuyết điểm rồi, làm gì a? Dương Đan Lâm nhìn lấy Thanh Mộc, hoàn toàn không cho Thanh Mộc bậc thang dưới. Tốt, đã như vậy, vậy thì tu muốn trách ta. Dương Đan Lâm, đây chính là ngươi nói, giống như ta thắng Lăng Tiêu, ngươi đường chủ chi vị liền chắp tay nhường cho. Thanh Mộc biểu lộ có chút dữ tợn. Có lẽ là bởi vì quá mức tức giận duyên cớ, hắn đã quên đi sợ hãi, trở nên vô lễ. Không sai, là lão phu nói. Tốt, vậy thì ngày mai giữa trưa, tại dược đường trên quảng trường chính thức so đấu. Thanh Mộc âm mặt nói ra, yêu cầu rất đơn giản, dùng đồng dạng vật liệu, luyện chế đồng dạng đan dược, ai đan dược hoàn mỹ độ cao hơn, ai liền chiến thắng. Không có bất cứ vấn đề gì, Dương Đan Lâm điểm đầu nói. Thanh Mộc hung hăng chừng Lăng Tiêu một chút. Sau đó trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh miệt chi ý. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiêu có thể so với hắn luyện chế đan dược càng thêm xuất sắc. Lăng Tiêu mới học luyện đan bao lâu thời gian a, mà lại chỉ có phàm hỏa hạt giống. Hắn lại là có được phong phú kinh nghiệm luyện đan sư, đồng thời có được cường đại văn võ thánh hỏa vũ hồn, đối với luyện đan trợ giúp phi thường lớn. Về phần trước khi nói hắn nhìn thấy những cái được gọi là Lăng Tiêu luyện chế ra tới hoàn mỹ đan dược, hắn vẫn cho rằng là Dương Đan Lâm hoặc là Lam Ngọc Nhi hỗ trợ cùng một chỗ luyện thành, bằng không mà nói, Lăng Tiêu chẳng phải là thật thành yêu nghiệt rồi. Hắn nhưng không tin, lão tiền bối, ngài không cần thiết như thế, ta chỉ là muốn cùng hắn ở chỗ này so một trận thôi, tránh khỏi hắn đập phá, ngài như thế một làm, vãn bối áp lực Sơn Đại A. Thanh Mộc rời đi về sau, Lăng Tiêu cười khổ nói. Không có lòng tin, Dương Đan Lâm cười hỏi, làm sao có thể, đã có lòng tin là được rồi, cuộc tỉ thí này, người giống như thắng, ngày sau liền sẽ trở thành môn phái trọng điểm vun trồng luyện đan sư, không ai dám tùy tiện đụng ngươi, thậm chí bên cạnh ngươi đều sẽ có cao thủ bảo hộ, cái kia Thanh Mộc tự nhiên không có khả năng lại tìm ngươi phiền toái, dạng này không thật là tốt sao. Dương Đan Lâm là hy vọng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu không Thanh Mộc giống như lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đến Lăng Tiêu phiền phức, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng không có tinh lực đi học tập đi. Vậy được rồi, lão tiền bối, Lam sư tỷ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này Thanh Mộc tiêu diệt. Lăng Tiêu lộ ra quyết nhiên ý cười. Hôm sau, dược đường trên quảng trường, tụ tập đều là dược đường cao tầng cùng dược đường đệ tử. Nơi này đầu thế nhưng là có rất nhiều nội môn đệ tử, cùng trước đó ngoại môn khiêu chiến hoàn toàn khác biệt. Mà lại lần này so không phải công pháp, không phải chiến đấu, mà là luyện đan. Một cái mới vừa vào môn không đến một tháng luyện đan sư, lại để cho cùng một cái nhập môn mấy chục năm kinh nghiệm phong phú luyện đan sư so đấu luyện đan, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Lại là cái kia Lăng Tiêu, có tại dược đường công tác lão ngoại môn đệ tử nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, không khỏi đứng lên kêu sợ hãi nói. Chương 289, luyện đan quyết đấu. Hắn thế nào? Một cái nội môn đệ tử hỏi. Sư huynh có chỗ không biết. Cái này Lăng Tiêu đã từng lấy võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi liên tục đánh bại ngoại môn bài danh 26 cùng ngoại môn xếp hạng thứ 10 nửa bước đại sư, phá vỡ Nguyệt Hoa Tông 10 đã qua vạn năm ghi chép. Cái kia lão ngoại môn đệ tử trả lời nói, ha ha, công pháp bên trên khiêu chiến tính ngẫu nhiên nhân tố so sánh lớn, tuy nhiên luyện đan không giống nhau lắm, luyện đan là cần thuần thục kinh nghiệm, còn cần có xuất sắc hỏa diễm đến phối hợp, Lăng Tiêu đây là đang đùa lửa, hắn đã cái đuôi đều vểnh đến bầu trời. Cái kia nội môn đệ tử cũng là dược đường học đồ, tự nhiên rất minh bạch luyện đan có bao nhiêu khó, cho nên hắn căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiêu có thể thắng Thanh Mộc. Trên thực tế, ngoại trừ Dương Đan Lâm cùng Lam Ngọc Nhi bên ngoài, hiện trường người xem đều là nghĩ như vậy. Thậm chí liền xem như trọng tài dược đường ba vị trưởng lão, cũng là ý tứ này. Ba vị này trưởng lão tu vi, luyện đan kỹ thuật đều cùng Dương Đan Lâm không bề ngoài trên dưới, chỉ là niên kỷ bên trên so Dương Đan Lâm lớn mấy chục tuổi, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tuy nhiên ngược lại cũng coi là Nguyệt Hoa Tông cục cưng quý giá. Tối thiểu nhất phán đoán của bọn hắn không có vấn đề, cho nên bọn hắn tới làm trọng tài phi thường công chính. Tốt, liền không chậm trễ thời gian, các ngươi hai cái bắt đầu đi, hôm nay hai người các ngươi các luyện chế một lò đan dược, liền luyện chế thượng phẩm chân nguyên đan, đi, vật liệu đã đều chuẩn bị xong, cứ như vậy nhiều. Ai thành phẩm suất tối cao, hoàn mỹ suất tối cao, người đó là người thắng lợi. Trong đó một vị trưởng lão tuyên bố luyện đan bắt đầu. Thượng phẩm chân nguyên đan thuộc về bất nhập lưu đan dược, hoàng phẩm đan dược tư cách đều không có, tuy nhiên thứ này đối với võ mạch cảnh võ giả tới nói lại là tốt nhất tăng lên nội lực cùng tu vi đan dược. Ở thế tục thế giới bên trong, đơn giản một đan khó cầu A. Lần này luyện đan quyết đấu, khảo sát là thao tác, mà không phải năng lực, cho nên không có khả năng cho ra Lăng Tiêu vô pháp luyện chế đan dược tới. Dù sao Lăng Tiêu coi như lại xuất sắc, hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là cái bất nhập lưu luyện đan sư mà thôi. Chỉ có thể luyện chế bất nhập lưu đan dược. Giống như đồng dạng đan dược Lăng Tiêu có thể luyện chế so Thanh Mộc xuất sắc, vậy hắn coi như thắng. Đang chọn tài liệu liệu phương diện, Lăng Tiêu tốc độ rõ ràng càng mau một chút, mà lại cũng càng thêm tinh chuẩn. Cứ việc vật liệu đều là chuẩn bị xong, thế nhưng là dùng nhiều ít, hoàn toàn do chính bọn hắn nắm giữ, giống như lấy được nhiều hoặc là lấy được ít, đều sẽ xảy ra vấn đề. Vật liệu lựa chọn hoàn tất, hai người liền bắt đầu xay nghiền, resin gan. Quá trình này tuy nhiên buồn tẻ, nhưng là nhất định phải làm. Về sau, hai người gần như đồng thời đem chuẩn bị xong 20 khỏa sinh đan bỏ vào trong lò luyện đan. Sinh đan là không có luyện chế đan dược, còn không có đủ đan dược đặc thù hiệu quả. Sau đó mới là mấu chốt, là văn võ thánh hỏa vũ hồn. Bỗng nhiên, người vây xem kinh hô lên, Lăng Tiêu còn chưa châm lửa, hắn xoay đầu nhìn Thanh Mộc một chút. Khá lắm, cái kia Thanh Mộc sau lưng hiển hiện một đám lửa, có ý tứ chính là, ngọn lửa này một nửa hung mãnh vô cùng, phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy, một nửa khác cũng rất ôn nhu, nhưng là rất rõ ràng tiếp tục làm nóng hiệu quả càng tốt hơn. Tại đan đạo thuật trong quá trình luyện đan có văn vũ hỏa thuyết pháp. Cái gọi là lửa nhỏ đúng vậy khe nhỏ sông dài thức chậm chạp công lực ra chỉ cái gọi là lửa to đúng vậy cường lực hình công lực thôi động. Văn võ thánh hỏa gồm cả lửa nhỏ cùng lửa to đặc điểm, mà lại hiệu quả càng thêm xuất sắc, dùng để luyện đan, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên chú vào mình luyện đan. Thanh Mộc Văn Võ Thánh Hỏa hoàn toàn chính xác lợi hại, tuy nhiên luyện chế bất nhập lưu thượng phẩm chân nguyên đan, bằng vào phàm hỏa như vậy đủ rồi. Thượng phẩm chân nguyên đan Lăng Tiêu đã tại Sơn Hà thế giới bên trong luyện chế ra không trên dưới ngàn lần, đã sớm lô hỏa thuần thanh. Mấu chốt Sơn Hà thế giới bên trong có thể mô phỏng luyện đan, quá trình bên trong là không tiêu hao tài liệu, đương nhiên, luyện chế ra tới đan dược cũng vô pháp sử dụng. Nhưng quá trình này lại cùng hiện thực luyện đan cơ hồ không có chút nào phân biệt, cho nên Lăng Tiêu học được luyện đan kỹ xảo, vậy cũng là thực sự, không có bất kỳ cái gì hư. Tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn là gặp một số tiểu phiền toái. Hắn phát hiện mình sinh đan có chút vấn đề. Nói như vậy, cùng một đám tài liệu độ ẩm, năm, chất lượng chủng loại đều hẳn là không sai biệt lắm. Thế nhưng là tại chế thành sinh đan chi về sau, Lăng Tiêu chợt phát hiện tình huống không đúng, mình vật liệu quá ẩm ướt, đơn giản tựa như là ai cố ý ở phía trên đổ nước giống như. Trong đám người, hai người chính đang thì thầm nói chuyện. Hắc hắc, tiểu tử kia nhất định phải thua, hắn vật liệu bị dùng đặc thù suối nước làm ướt, loại này suối nước châm phi thường cao, phàm hỏa căn bản là không cách nào làm cho nó bốc hơi, hắn đan căn bản vĩnh viễn luyện chế không thành, trừ phi là dùng 12 chủng thần hỏa bên trong một loại mới có thể. Làm rất tốt, lần này Thanh Mộc Đường chủ giống như thủ thắng, như vậy thì là dược đường đúng nghĩa đường chủ, về sau ngươi cũng không cần làm những cái kia vận chuyển tài liệu khổ sai chuyện, cùng ở bên cạnh ta tu luyện đi. Cái này người thứ hai, không là người khác, chính là Hắc Tác. Hắc Tác vẫn luôn đang tìm kiếm đối phó Lăng Tiêu biện pháp, thế nhưng là thời gian dài như vậy, Lăng Tiêu không phải trở về động phủ, đúng vậy cùng Lam Ngọc Nhi hoặc là Dương Đan Lâm cùng một chỗ, hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng mà lần này, Lăng Tiêu không biết rằng phát cái gì thần kinh, lại để cho cùng Thanh Mộc công khai so đấu luyện đan. Dương lão đường chủ Dương Đan Lâm thế mà còn lấy chính mình đường chủ chi vị làm tiền đặt cược đến đánh cược. Hắc Tác há có thể không bắt được cơ hội này cho Lăng Tiêu chơi ngáng chân a. Hắn ngược lại không là không tin Thanh Mộc phó đường chủ năng lực, chỉ là hắn cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này tuôn ra ngoài ý muốn thực sự nhiều lắm, cho nên vì vạn vô nhất thất, liền để vận chuyển tài liệu người tại Lăng Tiêu trong tài liệu động tay chân. Đa tạ Hắc Tác sư huynh. Hắc Tác cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía trên quảng trường. Lúc này Dương Đan Lâm cùng Lam Ngọc Nhi cũng đã nhận ra không đúng. Bởi vì vốn hẳn nên châm lửa Lăng Tiêu lúc này cũng không có châm lửa, mà là ngồi ở chỗ đó sững sờ. Lấy hai người bọn họ nhãn quang, tự nhiên không khó phát hiện, vật liệu xảy ra vấn đề. Lão đường chủ, có phải hay không muốn tuyên bố tạm dừng a? Bộ dạng này xuống dưới nhưng liền phiền toái. Lam Ngọc Nhi khẩn trương hỏi, Dương Đan Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lấy chính mình dược đường đường chủ chi vị tới làm tiền đặt cược, nói không có một chút áp lực là không thể nào, nhất là biết rõ đạo Lăng Tiêu vật liệu bị động tay chân tình huống, liền càng là như vậy. Không được, hiện tại cắt ngang trận đấu, người khác sẽ cho rằng chúng ta chơi xấu. Dương Đan Lâm lắc lắc đầu nói, hắn làm sao không muốn gián đoạn trận đấu, thế nhưng là một khi gián đoạn, hắn sau này liền không có mặt tiếp tục đảm nhiệm dược đường đường chủ chi vị. Cho dù là điều tra ra có người tại trong tài liệu động tay chân, đó cũng là hắn quản lý bất lực. Cùng Thanh Mộc chỉ sợ sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là tiếp tục như vậy thất bại đó a. Lam Ngọc Nhi có chút gấp, trước đừng có gấp, nhìn kỹ hãng nói, dù sao thượng phẩm chân nguyên đan quy định luyện đan thời gian là nửa canh giờ, còn sớm đây. Dương Đan Lâm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vận mệnh của hắn đã cùng Lăng Tiêu liên lụy ở cùng nhau, hiện tại chỉ có thể chờ mong Lăng Tiêu có thể tự mình giải quyết vấn đề. Kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Hô, Lăng Tiêu mọc ra một thanh khí, hắn để cho mình kiệt lực trấn định lại. Vật liệu đã bị người động tay chân, như vậy thì đến từ phương diện khác nghĩ biện pháp. Chương 290, Hắc Hỏa Luyện Đan. Lăng Tiêu đã phân tích ra, những này vật liệu là bị một loại đặc thù suối nước cho dính ướt, mà loại này suối nước phàm hỏa là khẳng định vô pháp khiến cho bốc hơi. Giọt xương không thể bốc hơi, đan dược tựu vô pháp định hình. Làm sao bây giờ? Phương pháp tự nhiên rất đơn giản, cái kia chính là vận dụng thần hỏa. Không, cũng không nhất định phải thần hỏa. Chỉ cần là so phàm hỏa cấp bậc tốt hơn hỏa diễm như vậy đủ rồi. Có, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, một cái ý tưởng trong nháy mắt tại trong đầu của hắn thành hình. Kết quả là, hắn bắt đầu châm lửa, vật liệu xảy ra vấn đề, tiếp xuống trình tự đã muốn hết sức làm đến hoàn mỹ, tuyệt đối không có thể bối rối. Mà lúc này một bên khác, Thanh Mộc đã bắt đầu tiến vào khống hỏa giai đoạn, thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt dược thảo hương khí, đây là bởi vì làm nóng về sau phát ra mùi vị. Hắn xoay đầu nhìn thoáng qua, văn võ thánh hỏa tại Thanh Mộc khống chế phía dưới, tựa như là nghe lời nô lệ, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu phảng phất có thể nghe được một cái không cam lòng tiếng giống giận dữ. Ảo giác đi, hắn lắc lắc đầu, không còn đi xem Thanh Mộc, mà là về tới mình lò luyện đan bên trên. chọn tài liệu, chế tác sinh đan, về sau chính là châm lửa. Châm lửa nghe rất đơn giản, giống như chỉ cần điểm là được rồi. Nhưng mà kỳ thực không phải như thế, mỗi một loại đan dược, cần thiết hỏa diễm đại tiểu, nhiệt độ đều sẽ có chênh lệch, có chút cao phẩm chất đan dược luyện chế, thậm chí còn có càng đặc thù yêu cầu. Lúc đầu thượng phẩm chân nguyên đan đối với hỏa diễm yêu cầu không cao, chỉ cần phàm hỏa liền không thành vấn đề, thế nhưng là bị đặc thù suối nước xối về sau, liền cần đặc thù hỏa diễm mới có thể giải quyết. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, đem một khối đặc chế linh mộc than bỏ vào trong lò đan, sau đó đốt lên khối này linh mộc than. Lúc này, linh mộc than bên trên thiêu đốt vẫn là phàm hỏa. Tuy nhiên không ai chú ý tới, Lăng Tiêu lặng lẽ đưa tay bỏ vào lò bên cạnh, sau đó từ trong lòng bàn tay của hắn rịn ra một mảnh ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này là Lăng Tiêu thôn vệ hung thú chân nguyên biến hóa ra tới. Lúc trước Vân Không Thành một trận chiến, cái kia lang hình hung thú trên thân liền có thể sinh ra đen như vậy sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này tuy nhiên so ra kém thần hỏa, nhưng lại muốn so phàm hỏa cấp bậc cao hơn nhiều. Cấp bậc cao hỏa diễm, tự nhiên không dễ dàng khống chế. Tuy nhiên đối với Lăng Tiêu tới nói không tính là gì vấn đề. Châm lửa thành công, tiếp xuống cũng là trong cả quá trình luyện đan trọng yếu nhất một cái khâu, cái kia chính là khống hỏa. Tại sao phải học khống hỏa thuật? Đúng vậy, vây quanh ở chỗ này có thể dùng đến. Lăng Tiêu tiến nhập hồn trạng thái, có thể trưởng khống trong lò đan bên ngoài chỗ có biến hóa, bao quát đưa vào hung thú chân nguyên nhiều ít, đều có hoàn mỹ tính toán cùng trưởng khống. Khống hỏa thuật yêu cầu đúng vậy lợi dụng chân nguyên đến thao khống ảnh hưởng hỏa diễm, điểm này cơ hồ tất cả luyện đan sư cùng luyện dược sư cũng có thể làm đến. Nơi này cần nói rõ ràng một chút, luyện dược so luyện đan muốn dễ dàng rất nhiều, luyện dược là trụ cột nhất, Lăng Tiêu chỉ học được lý luận liền nhảy qua. Hắn là trực tiếp học tập luyện đan, hai loại nguyên lý đều là giống nhau, chỉ bất quá luyện đan càng cao thâm hơn, cũng càng đối với võ giả hữu dụng mà thôi. Luyện dược sư yêu cầu tu là thấp nhất vì võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư. Mà luyện đan sư yêu cầu thì cao hơn, bình thường tới nói muốn võ mạch cửu trọng đỉnh phong mới có thể bắt đầu. Lăng Tiêu đương nhiên là cái trường hợp đặc biệt, tại hắn thao khống phía dưới, hỏa diễm mới đầu phi thường hung mãnh, đây là bởi vì nhất định phải trước bốc hơi sinh đan chi bên trên giọt xương. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, hỏa diễm dần dần giảm nhỏ, lúc này liền cần mạn hỏa, bằng không mà nói, sinh đan liền sẽ bị triệt để đốt cháy khét. Đặc thù suối nước giọt xương bốc hơi về sau, Lăng Tiêu thu hồi hung thú chân nguyên, ngọn lửa màu đen kia cũng lập tức biến mất. Thời gian kế tiếp bên trong, đơn thuần dựa vào phàm hỏa đã không có bất cứ vấn đề gì. Làm nhà đầu, người phát hiện không? Dương Đan Lâm trên mặt lộ ra khó nén vui sướng. Thấy cái gì? Lam Ngọc Nhi nhãn lực còn là không bằng Dương Đan Lâm già như vậy cay. Ha ha ha, làm nhà đầu ngươi nhưng đến hảo hảo luyện luyện nhãn lực, Lăng Tiêu tiểu tử này thế mà còn cất giấu dạng này bí mật, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Lần này, Thanh Mộc cùng cái kia hắc tác tiểu gia hỏa nhưng muốn ăn quả đắng. Dương Đan Lâm tuy nhiên rất muốn cất tiếng cười to, tuy nhiên lúc này quá trình luyện đan còn chưa kết thúc, hắn cảm thấy vẫn là không nên quá trương dương. Đợi đến cuối cùng kết quả đi ra, lại cao hứng cũng không muộn. Một khắc đồng hồ về sau, Lăng Tiêu ngửi được trong lò đan truyền đến từng tia mùi dược. Hắn xuyên thấu qua đan lô, thậm chí có thể nhìn thấy sinh đan đã dần dần thành hình cố định, đồng thời lộ ra hào quang màu vàng óng. Đây là tiếp cận thành công tiêu chí, càng là tiếp cận thành công thì càng dễ dàng thất bại. Bởi vì cái này thời điểm, hỏa diễm nhất định phải khống chế đến một cái phi thường tinh chuẩn trình độ, giống như có chút sai lầm, khả năng một lò đan liền trực tiếp hủy. Bên cạnh đã truyền đến rất lớn tiếng ồn ào, hẳn là Thanh Mộc đan dược sắp đã luyện thành. Hắn ngay từ đầu trì hoãn thời gian nhiều lắm, lúc này khoảng cách nửa canh giờ kết thúc, thời gian còn lại thực sự không nhiều lắm. Tuy nhiên dù vậy, hắn cũng không có chút nào phân tâm, y nguyên cẩn thận thao túng lửa trong lò đan diễm, lúc nào nên tăng thêm linh mộc than, đều không có chút nào sai lầm. Tiểu tử này chân nguyên đủ hùng hậu, vừa mới cái kia đặc thù ngọn lửa màu đen, tiêu hao nhưng là phi thường lớn, nhưng nhìn hắn vậy mà tựa như một chút cũng không có cảm giác. Dương Đan Lâm cũng là càng xem càng kinh hãi, hắn vốn cho là mình đối Lăng Tiêu phán đoán đã rất cao, nhưng chân chính tử quan sát kỹ Lăng Tiêu quá trình luyện đan, y nguyên có thể làm cho người kinh ngạc không thôi. Xoạt, tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên, Thanh Mộc đan dược ra lò. Cái kia đan lô cái nắp mở ra về sau, đột nhiên có mười mấy đạo kim quang bắn ra, khiến cho hiện trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Phiền phức ba vị trưởng lão chấm điểm, Thanh Mộc đắc ý nhìn bên cạnh Lăng Tiêu một chút, đối phương vật liệu bị xối sự tình, hắn cũng phát hiện, chỉ là hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì thắng mà không võ tâm tư, ngược lại cảm thấy phi thường giải khí. Đi theo ma diễm thiên tôn nhiều năm như vậy, hắn cũng học xong nghèo hết tất cả thủ đoạn đi đạt thành mình mục đích cái này làm việc nguyên tắc. Thanh Mộc phó đường chủ quả nhiên lợi hại, thành phẩm suất đạt đến 10 thành, 20 khỏa thượng phẩm chân nguyên đan hoàn toàn luyện chế thành công, trong đó càng có 3 khỏa thuộc về hoàn mỹ độ 10 thành linh đan, hiệu quả so còn lại đan dược có thể mạnh hơn gấp 2. Trong đó một vị trưởng lão nói, không sai, còn lại phía dưới 17 khỏa đan dược, trong đó 10 khỏa thuộc về hoàn mỹ độ tiếp cận 9 thành linh đan, hiệu quả mạnh hơn chừng gấp đôi, mặt khác 7 viên cũng là hoàn mỹ độ tiếp cận 8 thành linh đan, hiệu quả mạnh hơn 8 thành đến 9 thành. Một lò đan dược ra lò, đầu tiên chính là muốn phán đoán nó là phế phẩm, thứ phẩm, thành phẩm. Tại thành phẩm bên trong, lại có hợp cách, ưu tú cùng hoàn mỹ 3 cấp bậc. Hoàn mỹ linh đan hiệu quả đều sẽ có bổ trợ, mà hoàn mỹ độ đúng vậy hoàn mỹ linh đan hoàn mỹ trình độ. Nói như vậy, một cái luyện đan sư chỉ cần có thể luyện chế ra hợp cách đan dược liền xem như quá quan, giống như luyện chế ra ưu tú đan dược, như vậy chỗ có đan dược hiệu quả đều sẽ có một thành ngoài định mức tăng lên. Cái này đã coi như là ưu tú luyện đan sư, giống như có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, mặc kệ hoàn mỹ độ bao nhiêu, cái kia đều thuộc về luyện đan sư bên trong người nổi bật, lông phượng lân sừng A. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Thanh Mộc ngược lại cũng không phải là không có thật người có bản lĩnh. Chương 291, Hoàn Mỹ Linh Đan, Thanh Mộc sở dĩ dám ý đồ cướp đoạt Dương Đan Lâm Dược Đường đường chủ chi vị, đó cũng là có nhất định lòng tự tin cùng tiền vốn. Thanh Mộc phó đường chủ quả nhiên lợi hại, ván này sợ là thắng chắc. Cái gì gọi là sợ đúng vậy a, đó là khẳng định phải thắng, Lăng Tiêu tên kia coi như là ưu tú, nhiều lắm là đúng vậy luyện chế ở ưu tú đan dược mà thôi, hắn khả năng luyện chế ra hoàn mỹ linh đan sao? Đúng a, hắn mới học luyện đan không đến nửa tháng a. Không sai, cho nên ta cũng hoài nghi có phải hay không Dương lão đường chủ ở dược đường này đường chủ vị trí ngồi ngán, cho nên cố ý muốn bả vị trí tặng cho Thanh Mộc phó đường chủ. Ha ha, ngươi thật đúng là đừng nói, giống như thật có loại khả năng này. Thanh Mộc đan dược ra lò về sau, cái gì cũng nói, tuy nhiên tất cả mọi người đều có một cái cùng chung ý tưởng, cái kia chính là lần này đánh cược Dương lão đường chủ nhất định phải thua. Còn muốn luyện chế ra ưu tú đan dược, ta nhìn luyện chế ra đến căn bản chính là một lò phế phẩm phế đan. Hắc Tác cười lành lạnh cười, hắn đã đứng người lên chuẩn bị rời đi, sở dĩ không đi, thuần túy chỉ là muốn nhìn xem Lăng Tiêu cái kia mặt như màu đất dáng vẻ chật vật. Lăng Tiêu càng là không may, hắn thì càng cao hứng. Mặc kệ cảnh vật chung quanh làm sao biến hóa, Lăng Tiêu thủy chung đắm chìm trong mình luyện đan bên trong. Từ hắn chân chính bắt đầu luyện đan đến bây giờ, kỳ thực tuy nhiên hao tốn một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, cái này so với Thanh Mộc muốn ngắn đến nhiều. Chỉ tiếc trước mặt hắn lãng phí quá nhiều thời gian, mới có thể so Thanh Mộc ra lò càng muộn. Bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Lăng Tiêu tính toán một ít thời gian, sau đó chậm rãi thu hồi chuyển vận chân nguyên. Trong lò luyện đan hỏa diễm, dần dần dập tắt, chỉ có một tia mà Dư Ôn vẫn nhắc nhở lấy nơi này vừa mới luyện chế qua đan dược. Mau nhìn, bên kia Lăng Tiêu đan dược cũng ra lò. Không biết là ai hô một tiếng, ngược lại là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Lăng Tiêu bên này. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, hắn chậm rãi duỗi ra tay, mở ra đan lô cái nắp. Trong nháy mắt đó, thế mà bắn ra nhiều đến 20 đạo sáng chói kim quang. Không chỉ có như thế, kim quang này rõ ràng so Thanh Mộc đan dược quang mang càng thêm chói mắt, càng thêm lóa mắt. Sau cùng khai lò thời gian kỳ thực cũng phi thường mấu chốt, quá sớm, sinh đan vô pháp hoàn toàn chín muồi, quá muộn, lại có khả năng sẽ đốt cháy khét, thậm chí dẫn đến sinh đan nổ tung. Đáng sợ nhất, làm không tốt ngay cả đan lô cũng sẽ nổ tung, tiếp theo hình thành khó để bù đắp cự đại tai nạn. Loại chuyện này cũng không phải là không có qua, trên thực tế Nguyệt Hoa Tông liền đã từng phát sinh qua nhiều lần những chuyện tương tự, dược đường luyện đan phòng thế nhưng là hủy tốt nhiều lần. Mời ba vị trưởng lão chấm điểm, Lăng Tiêu cung cung kính kính đứng lên, hướng về phía dược đường ba vị trưởng lão chắp tay nói. Cái kia ba vị trưởng lão cùng hắn không oán không cừu, nhiều lắm là cũng chính là cảm thấy hắn cản rỡ một chút. Tuy nhiên cái này cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn chấm điểm. Ba người cùng đi đến Lăng Tiêu đan lô trước đó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù là đang thẩm vấn cha Thanh Mộc trong lò đan đan dược thời điểm, loại vẻ mặt này cũng là chưa bao giờ có. Người vây xem vô cùng gấp gáp, bởi vì vừa mới kim quang quá mức lóa mắt, thậm chí rất nhiều nguyên bản không nhìn chúng Lăng Tiêu người, tâm lý đầu cũng bắt đầu không xác định. Khá lắm, 20 khỏa đan dược, toàn bộ đều là thành phẩm, mà lại đều là hoàn mỹ linh đan. Trong đó một vị trưởng lão dùng 10 phần ngạc nhiên giọng điệu lớn tiếng nói. Nào chỉ là tốt, cái này 20 khỏa đan dược hoàn mỹ độ toàn bộ đều đạt đến 10 thành. Cái này thực sự là một cái mới nhập môn luyện đan học đồ luyện chế ra tới đan dược. Mặt khác coi là trưởng lão cũng kinh ngạc nói. Khó mà tin nổi, lão phu luyện đan nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ độ xuất sắc như thế đan dược. Cái này 20 khỏa thượng phẩm chân nguyên đan hiệu quả, đơn giản so ra mà vượt hợp cách mức độ cực phẩm chân nguyên đan. các ngươi tin tưởng một cái luyện đan học đồ có thể luyện chế ở hoàng phẩm hạ cấp đan dược sao? Vị thứ ba trưởng lão cầm trong tay một khỏa đan dược, kích động sợi râu đều đang không ngừng run run. Thanh Mộc rõ ràng bị chấn trụ, sắc mặt trở nên thảm bạch một mảnh, đã không có chút nào huyết sắc, hắn hiển nhiên là bị kinh dọa cho phát sợ. Không, ta không tin, cái này sao có thể? Hắn vội vàng vào tới, nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia 20 khỏa hoàn mỹ thượng phẩm chân nguyên đan, ánh mắt bên trong lộ ra mê mang cùng tuyệt vọng. Hắc Tác cũng lâm vào si ngốc trạng thái, bên cạnh hắn cái kia vận chuyển luyện đan tài liệu đệ tử, toàn thân run lẩy bẩy, gia hỏa này chỉ sợ là đã có thể nghĩ đến mình tiếp xuống lại là cái gì kết quả. Ba vị trưởng lão dùng kinh dị ánh mắt nhìn Lăng Tiêu, trên nét mặt lộ ra hoài nghi cùng không thể tưởng tượng nổi. Loại kia biểu lộ thực sự đặc biệt phức tạp, tiểu hòa tử, người cái này thực sự là vừa vặn học biết luyện đan. Một vị trưởng lão hỏi, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử trước mắt tu vi tuy nhiên võ mạch bát trọng đỉnh phong, cho dù là đã từng muốn luyện đan, cũng không chịu có thể a, gia nhập Nguyệt Hoa Tông về sau, mới từ Dương lão đường chủ cùng Lam sư tỷ nơi đó học được luyện đan chi thuật, có chỗ nào không đúng sao? Hắn ngược lại là không có gì tốt sợ hãi, trên đời này, thiên tài có nhiều lắm, liền xem như xuất hiện người như hắn, cũng không kỳ quái. Không không không, không có chỗ nào không đúng, chúng ta đúng vậy hỏi một chút, thực sự quá kinh ngạc, khó trách Dương Đan Lâm tiểu gia hỏa kia lại dám bả mình dược đường đường chủ chi vị đánh cược, nguyên lai là tâm lý đầu có ít a. Nói xong, vị này sống nhanh 200 tuổi trưởng lão trừng Dương Đan Lâm một chút, phảng phất là ngại Dương Đan Lâm không có nói trước cho bọn hắn thông khí, để bọn hắn thất thố như vậy. Dương Đan Lâm cũng là cười khổ không thôi, hắn ngược lại là biết rõ Lăng Tiêu xuất sắc, thế nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà lại xuất sắc như thế a. Tốt, chúng ta tuyên bố, tiến vào luyện đan so đấu, Lăng Tiêu chiến thắng, Thanh Mộc phó đường chủ, ngươi nhưng chịu thua. Phục, hắn có thể không phục sao? Ba vị này trưởng lão ở chỗ này, hắn dám nói một cái không phục, trực tiếp liền sẽ bị đá ra dược đường, thậm chí nói ra Nguyệt Hoa Tông. Tốt, đã chịu thua là được, từ nay về sau. Ngươi không được mượn cớ chèn ép Lăng Tiêu, nếu để cho ba người chúng ta lão gia hỏa biết rõ, ngươi cũng không cần lưu tại Nguyệt Hoa Tông. Ba vị này trưởng lão nhưng không phải người ngu, Lăng Tiêu tại phương diện luyện đan thiên phú mạnh, bọn hắn hoàn toàn đã nhìn ra, mặc dù bây giờ trên tổng thể còn không bằng Thanh Mộc, thế nhưng là qua không được bao lâu, chỉ sợ sẽ trở thành Nguyệt Hoa Tông xuất sắc nhất luyện đan sư. Vì như thế một khối cục cưng quý giá vứt bỏ Thanh Mộc, cái kia tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ba vị trưởng lão minh giám, ta cũng không có mượn cớ chèn ép Lăng Tiêu. Thanh Mộc mặc dù là phó đường chủ, tuy nhiên địa vị cùng bối phận trên đều không cách nào cùng ba vị trưởng lão so sánh, cho nên thái độ đặc biệt cung kính. Được rồi, ngươi làm mấy chuyện hư hỏng kia chúng ta đều biết, không muốn nói ra đến để ngươi mất mặt mà thôi, chẳng lẽ còn không tự xét lại sao? Trong đó một vị trưởng lão quát lạnh nói, Thanh Mộc sắc mặt trong nháy mắt sát bạch, hắn cảm thấy mình quá ngây thơ, coi là làm những chuyện kia không ai biết rõ. Ai có thể nghĩ người ta kỳ thực đều nhìn ở trong mắt, chẳng qua là cảm thấy sự tình quá nhỏ, cho nên lười nhắc quản mà thôi. Ta nhận lầm, Thanh Mộc thấp đầu nói, chỉ riêng nhận lầm còn chưa đủ, người phó đường chủ chi vị, ta chủng loại thương nghị một chút, tạm thời đi đầu miễn trừ, như ngày sau biểu hiện xuất sắc, có thể lại đến đảm nhiệm, cứ như vậy đi. Bản tới một cái phó đường chủ cùng một cái mới nhập môn luyện đan học đồ luyện đan quyết đấu liền không tốt đẹp lắm, kết quả quá trình bên trong còn cần hạ lưu thủ đoạn, nếu là không thêm vào trừng trị. Cái này truyền đi đều sẽ bị trò cười, cho nên ba vị trưởng lão mới đưa Thanh Mộc phó đường chủ chi vị cho bãi miễn. Chương 292, cửu trọng đỉnh phong, luyện đan quyết đấu về sau, Thanh Mộc bị bãi miễn phó đường chủ chi vị, cái kia vận chuyển tài liệu đệ tử thì trực tiếp bị trục xuất Nguyệt Hoa Tông, chỗ này phân không thể bảo là không nặng. Lăng Tiêu lười đi quản những chuyện này, hắn chỉ là muốn một cái tương đối an tĩnh tu luyện hoàn cảnh mà thôi, đã dược đường đã tương đối công bình xử lý chuyện này, hắn cũng liền không truy cứu. Tuy nhiên Thanh Mộc bởi vì chuyện này, trong lòng thế nhưng là sinh ra cực kỳ ác độc ý nghĩ. Hắn không làm gì được Dương Đan Lâm, cũng không làm gì được Lam Ngọc Nhi, đồng dạng không làm gì được Lăng Tiêu, nhưng là thu thập một cái đái vũ linh, vậy thì không tại lời nói hạ. Hắn cũng không biết rằng từ chỗ nào nghe nói Lăng Tiêu cùng đái vũ linh nguyên lai đúng vậy sư tỷ đệ, cho nên không tiếc lấy linh đan tương dụ, khiến cho ngoại môn bài danh thứ ba Kim Minh, thứ năm Thác Bạt Núi, thứ sáu Công Dương Giận đều đáp ứng hắn, âm thầm cho đái vũ linh chơi ngáng chân. Chính hắn không hiếu động tay, bởi vì đi qua chuyện lần này, một mực bị nhìn chằm chằm rất căng. Nhưng là Kim Minh, Thác Bạt Núi cùng Công Dương Giận lại có lớn bả thời gian, cái này ba cái dưới bước đại sư vì đột phá siêu phàm cảnh, chỗ nào còn tại hồ cách làm này phải trang thỏa đáng. Dù sao đúng vậy thu thập một cái tiểu nha đầu mà thôi, không có gì lớn. Lăng Tiêu cũng không biết rằng Thanh Mộc dự định, luyện đan quyết đấu về sau, hắn cũng coi là đạt được khen thưởng, từ tự luyện chế cái kia 20 khỏa thượng phẩm chân nguyên đan có thể toàn bộ lấy đi. Tuy nhiên đây là hắn luyện chế, tuy nhiên vật liệu lại là tông môn, mà lại phi thường đắt đỏ, tối thiểu nhất hắn hiện tại còn thật không dễ dàng gom góp. Cho nên đây cũng là một phần hậu lễ, để ăn mừng thắng lợi, Dương Đan Lâm cho Lăng Tiêu đặc phê 3 ngày nghỉ kỳ, đương nhiên, nói là ngày nghỉ, kỳ thật vẫn là mặt khác đưa cơ bản dược lý cùng phương diện luyện đan sách vở, để chính hắn nhàn rỗi thời điểm đi xem. Lăng Tiêu trở về động phủ của mình, đem sách trước bỏ vào một bên. Hắn đạt được cái này 20 khỏa thượng phẩm chân nguyên đan, thế nhưng là tương đương với hợp cách mức độ cực phẩm chân nguyên đan, bằng vào những này đan dược, lần nữa đột phá tu vi hẳn là cũng không tại dưới lời nói. Hắn một thanh khí trực tiếp phục dụng 10 khỏa thượng phẩm chân nguyên đan. Lần này thời gian tu luyện, nhưng liền hơi dài, kéo dài đến 7 ngày. Lăng Tiêu tu vi trực tiếp tấn thăng đến võ mạch cửu trọng đỉnh phong, tiếp xuống cũng chính là tích lũy lực lượng, chuẩn bị đột phá siêu phàm cảnh. Tuy nhiên võ mạch cửu trọng đỉnh phong đến siêu phàm cảnh ở giữa, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Khi lực lượng xúc tích tới trình độ nhất định, liền có thể bị trở thành nửa bước đại sư. Giống như đem võ mạch cửu trọng đỉnh phong đến siêu phàm cảnh chia làm 10 cái giai đoạn, như vậy nửa bước đại sư thì tương đương với cái này lực lượng tích xúc đến hơn 9 thành. Mà Lăng Tiêu trước mắt thì còn liền một thành cũng chưa tới. Mặc dù nói Dương Đan Lâm chỉ cấp hắn phê 3 ngày nghỉ, tuy nhiên bế quan này tu luyện cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, không thể nửa đường cắt đứt, tin tưởng Dương lão đường chủ cũng có thể hiểu được. Tại hắn bế quan cái này mấy ngày thời gian bên trong, trong tông môn còn lại đệ tử cũng đều riêng phần mình có riêng phần mình gặp gỡ. Dù sao tính cả cái này 7 ngày, hắn gia nhập Nguyệt Hoa Tông thời gian đã đem gần 1 tháng. Thời gian lâu như vậy bên trong, rất nhiều chuyện kỳ thực đều sẽ phát sinh biến hóa. Triệu Chỉ bởi vì ngay từ đầu đúng vậy tu vi cao nhất một cái, cho nên bây giờ đã tấn thăng đến nửa bước lớn sư cảnh giới. Từ anh hơi kém một điểm, võ mạch cửu trọng điên phong chi thượng, lực lượng tích xúc đến 6 khoảng 7 phần 10. Hai người này thiên phú là cao nhất, tiến bộ cũng nhanh nhất. Triệu Từ muốn hơi kém một số, trước mắt chỉ là võ mạch cửu trọng trung kỳ tu vi. Nhưng mà Đái Vũ Linh nhưng bởi vì tình huống đặc thù, tuy nhiên thiên phú không bằng Triệu Từ, thế nhưng là nàng phương thức tu luyện đặc thù, trước mắt cũng đã là võ mạch cửu trọng trung kỳ tu vi. Khủng bố như thế tu luyện tốc độ, giống như phóng tới thế tục thế giới bên trong, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Mà ở trong tông môn, cái này thật không tính là gì, dù sao trong tông môn, võ mạch cửu trọng cũng bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Từ anh trước mắt đã bái tại Ma Diễm Thiên Tôn môn dưới, nghe nói là Minh Thiên dẫn đường, bọn hắn ngược lại là cùng chung chí hướng, đều bả Lăng Tiêu khi cái đinh trong mắt. Triệu Trì, Triệu Từ cũng bái nhập một vị Bắc Hán quốc hoàng tộc đi ra trưởng lão môn dưới, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là tính ngoại môn đệ tử, cùng Lăng Tiêu tình huống không sai biệt lắm. Bọn hắn tu luyện tốc độ đều không chậm, tuy nhiên Lăng Tiêu tu luyện tốc độ thì càng khủng bố hơn, chỉ là Lăng Tiêu cho đến bây giờ y nguyên sử dụng chính là võ mạch bát trọng đỉnh phong khuôn mẫu. Hắn làm như thế, chỉ là không muốn gây nên Ma Diễm Thiên Tôn chú ý mà thôi, dù sao bên ngoài trong môn phái, hắn cái này tu vi không sai biệt lắm đủ, trừ phi đối đầu bài danh trước 3 đệ tử, bằng không hắn không cần vận dụng võ mạch cửu trọng thực lực. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có tận lực đi sửa luyện Thiên Long Kim Thân, dù sao lần trước phục dụng siêu phàm tố thể đan còn đang thong thả hấp thu bên trong, cho dù không tận lực đi sửa luyện, thân thể tố chất cũng là đang không ngừng biến hóa. Chủng loại tới trình độ nhất định, hắn tự nhiên sẽ nghĩ cách đột phá. Đây hết thảy đều tại hắn trong tính toán, sẽ không lãng phí một chút thời gian, dù sao thời gian của hắn nhưng là phi thường quý giá. Không biết rằng Lãnh Mai cùng Ngô Tường thế nào, Lăng Tiêu nghĩ đến hai vị bằng hữu, trong lòng có chút thổn thức, bây giờ hắn cũng chỉ có thể chúc phúc cái này hai vị có thể bình yên vô sự. Trong tông môn, cạnh tranh kịch liệt, thật sự là so thế tục thế giới lợi hại nhiều lắm. Liền xem như Ngô Tường như thế bài danh thứ nhất đếm ngược ngoại môn đệ tử, phóng tới thế tục thế giới bên trong, vậy cũng tuyệt đối là hùng bá nhất phương cao thủ. Mà ở chỗ này, lại chỉ là mạt lưu, đây vẫn chỉ là ngoại môn tình huống, đoán chừng khu trong nội môn, thiên tài càng nhiều, cường người càng nhiều. Điểm này từ Lam Ngọc Nhi trên thân cũng có thể thấy được đến, cái này Lam Ngọc Nhi so với hắn chỉ lớn 2 tuổi, thế nhưng là tu vi lại là siêu phàm cửu trọng, cái này phóng tới thế tục thế giới đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng sự tình. Minh Thiên, Từ Anh, Lãnh Hạo bây giờ đã coi như là tiến nhập nội môn, có thể tu luyện nội môn đệ tử công pháp, có thể đạt được mạnh hơn võ giả chỉ điểm. Đây tuyệt đối là một loại ưu thế thật lớn. Hắn cùng Triệu Trì, Triệu Từ, Đái Vũ Linh cũng coi là tương đối may mắn, tuy nhiên người còn ở bên ngoài môn, nhưng tốt xấu là đạt được một chút chỗ tốt. Tuy nhiên đó căn bản không đủ, ngoại môn đệ tử, coi như người bái nhập trưởng lão môn dưới, chỉ cần trưởng lão không có đồng ý người tiến nhập nội môn, như vậy người y nguyên cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, không chiếm được nội môn công pháp tu luyện. Lăng Tiêu sở dĩ một mực kiên trì tăng cao tu vi, đem tu vi tăng lên làm trọng yếu nhất đó là không phải không có lý. Người muộn người một bước, liền sẽ bị người kéo ra khoảng cách rất lớn. Cho nên không chỉ có muốn đánh tốt căn cơ, tu vi bên trên cũng phải tận lực đuổi kịp, thậm chí siêu việt đối thủ cạnh tranh, bằng không mà nói, người căn bản là sống không nổi, chớ nói chi là trở thành cường giả. Người khác cố gắng sẽ cảm thấy dạng này rất mâu thuẫn. Nhưng Lăng Tiêu lại tình huống đặc thù, tu vi của hắn đột phá rất nhanh, nhưng là căn cơ lại đã sớm vô cùng kiên cố. Chân nguyên, thân thể tố chất, linh hồn cường độ thậm chí đã sớm có thể so với siêu phàm cảnh võ giả. Bởi vậy hắn hoàn toàn không cần để ý tu vi đột phá quá mau dẫn tới phụ diện hiệu quả, bởi vì loại này hiệu quả với hắn mà nói là không tồn tại. Sau khi xuất quan, Lăng Tiêu tìm được Dương Đan Lâm. Tiểu tử ngươi a, cho ngươi 3 ngày nghỉ, ngươi thế mà bế quan 7 ngày, tu vi còn không có đột phá, thật không biết đạo ngươi đang làm gì. Dương lão đường chủ cười khổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Tiêu đầu nói. Chương 293, luyện trận pháp. Dương huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng là nhìn lầm. Nguyên Tôn đột nhiên nói chuyện, nhìn lầm, Dương Đan Lâm không rõ ràng cho lắm, tu vi của tiểu tử này đã đột phá đến võ mạch cửu trọng điên phong, nhưng hắn không biết rằng tu luyện cái gì đặc thù công pháp, có thể che giấu mình tu vi thật sự, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra, ta cũng là bởi vì có chân thực chi nhãn, mới nhìn đến. Nguyên Tôn giải thích nói, Dương Đan Lâm nhìn về phía Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Sư phụ, lão tiền bối, còn hy vọng các ngươi hai vị không cần bả chuyện này nói ra. Đệ tử sở dĩ làm như thế, thuần túy là không muốn chiêu người đố kỵ, nhất là cái kia Ma Diễm Thiên Tôn cùng ta ở thế tục thế giới sư tôn Bạch Vân Đại Sư có thù, cho nên chỉ có thể trước đề điều một điểm. Lăng Tiêu cười khổ nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói lung tung, tuy nhiên thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ có được đặc thù thần thông, mặc dù nói giống chân thực chi nhãn thần thông như vậy vô cùng ít ỏi, nhưng cũng không bài trừ sẽ có tương tự xem thấu tu vi của ngươi phương pháp. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, thiên nhân cảnh cường giả mới sẽ không chú ý ta cái này vô danh tiểu tốt đây. Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ Nguyên Tôn lời nói là thật, bất quá hắn cũng không lo lắng, trừ phi tu vi của hắn tấn thăng siêu phàm cảnh, Ma Diễm Thiên Tôn có lẽ sẽ chú ý một chút, nếu không lúc khác, người ta sự tình còn nhiều nữa, như thế nào lại lãng phí thời gian đến quan sát hắn như thế một cái vô danh tiểu tốt đâu. Lại nói, Ma Diễm Thiên Tôn thần thông có chín thành khả năng cũng sẽ không là cùng loại với chân thực chi nhãn đồ vật. Tốt, không nói cái này. Hôm nay gọi ngươi tới, là muốn đem bản này vạn cổ thần đan kinh tặng cho ngươi. Dương Đan Lâm lấy ra một quyển sách đưa cho Lăng Tiêu, sách cũng không phải là rất dày, nhưng hiển nhiên cũng là lợi dụng đặc thù phong ấn chi pháp chế ra, giống như mở ra hoàn toàn, đoán chừng 500-600 bình phòng trọ là thả không xuống. Đây là chúng ta sư phụ Nguyên Tôn cả đời tâm huyết chi tác, lúc đầu dự định qua mấy năm lại truyền thụ cho ngươi, thế nhưng là ngươi tại y học bên trên tư chất đơn giản làm cho người kinh ngạc, cho nên ta cùng Nguyên Tôn sư phụ thương lượng một chút. Dự định nhanh chóng bả thứ này truyền cho ngươi, nếu như vậy, ngươi cũng có thể mau chóng tại luyện đan trên đường lấy được thành tích lớn hơn nữa. Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quyển sách này, đây chính là Nguyên Tôn tâm huyết cả đời a. Đa tạ sư tôn, đa tạ lão tiền bối. Lăng Tiêu thật sâu hành lễ, sau đó trịnh trọng nói. Quyển sách này không chỉ là vi sư tâm huyết, trên thực tế vi sư lúc còn trẻ, từng bái nhiều vị xuất sắc dược sư vi sư, quyển sách này là trên trăm vị đỉnh cấp dược sư tâm huyết chi tác. Bên trong không chỉ có thâm ảo luyện đan kỹ xảo, càng có thật nhiều đặc thù kiến giải, người nhất định phải trân quý. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ trân quý. Tốt, chuyện luyện đan tình dừng ở đây, tiếp xuống vi sư muốn đích thân truyền thụ cho ngươi, luyện trận pháp. Nguyên Tôn đột nhiên nói, luyện trận pháp, Lăng Tiêu lập tức ngây ngẩn cả người, hắn chỉ nghe nói qua trên cái thế giới này có trận pháp, mà lại những trận pháp này đều muốn lợi dụng một số vật liệu tiến hành bố trí, cái gì gọi là luyện trận pháp a? Luyện khí hắn ngược lại là nghe qua, đúng, luyện trận pháp, Nguyên Tôn giải thích nói, ngươi hẳn là biết rõ binh khí, đồ phòng ngự, ám khí loại hình đều có thể khảm nạp, pháp trận, khiến cho sinh ra tác dụng đặc biệt a. Cái này ngược lại là nghe nói qua, Lăng Tiêu điểm đầu nói, luyện trận pháp, đúng vậy đem tất cả pháp trận, trận pháp thông qua luyện chế thủ đoạn chế tác được, phong ấn cùng luyện trận trong đá, sử dụng thời điểm, chỉ cần đem luyện trận thạch cùng võ cụ dung luyện cùng một chỗ, liền có thể khiến võ cụ sinh ra đặc thù hiệu quả. Mặt khác, giống như muốn bố trí trận pháp, cũng có thể trực tiếp sử dụng luyện trận thạch đến tiến hành. Nguyên Tôn tiếp tục giải thích nói, cho nên luyện trận pháp cơ sở đúng vậy pháp trận cùng trận pháp học tập, tuy nhiên ta tin tưởng cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì, người cái kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có thể để ngươi nhẹ nhõm nhớ kỹ cơ hồ chỗ có hiện có pháp trận cùng trận pháp a. Chỉ phải nhớ kỹ, vi sư tự mình truyền thụ cho ngươi như thế nào luyện trận. Dương Đan Lâm gặp Lăng Tiêu còn một bước bình tĩnh dáng vẻ, không khỏi cười mắng nói, tiểu tử ngươi a, thật đúng là không biết rằng lợi hại, cái này luyện trận pháp là nguyên tôn từ huyền giới tối cao đẳng, tiên đình đại lục, đi học trở về, nơi đó có rất nhiều luyện trận sư, nhưng ngươi sư tôn thế nhưng là xuất sắc nhất một trong, loại này phương pháp, tại thiên long đại lục ở bên trên đều là không tồn tại. Lợi hại như vậy, đó là tự nhiên, thiên long đại lục ở bên trên luyện khí sư chỉ có thể cho võ cụ điêu khắc minh văn hoặc là khảm nạm đặc thù bảo thạch đến để thăng võ cụ hiệu quả. Mà cái này tại tiên đình đại lục chỉ là luyện trận cơ sở nhất giai đoạn, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa còn lãng phí tư nguyên. Nguyên tôn giải thích nói, hiện tại ngươi minh bạch a? Đệ tử minh bạch, đệ tử nguyện ý học tập. Lăng Tiêu kỳ thực vừa mới sững sờ, là đang suy đoán nguyên tôn thân phận, không chỉ có là cường đại luyện đan sư, vẫn là cường đại luyện trận sư, chính mình cái này sư phụ, đến cùng cái gì lai lịch a? Minh bạch liền tốt, ngươi về sau đối ngoại y nguyên thuộc về dược đường. Tuy nhiên ngầm bên dưới liền cùng vi sư học tập luyện trận đi, vì để cho ngươi rõ ràng hơn luyện trận chỗ tốt, người đi trước tông môn giao dịch thị trường mua sắm một số luyện trận thạch trở về. Nguyên tôn nói, sư tôn ngài không phải nói thiên long đại lục không có luyện trận loại thuyết pháp này sao? Làm sao còn có luyện trận thạch a? Lăng Tiêu không hiểu hỏi, luyện trận thạch tại thiên long đại lục chỉ là một loại tương đối phổ thông bảo thạch, tuy nhiên cũng coi như tương đối đắt đỏ, nhưng một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được 10 khối luyện trận thạch. Bởi vì loại này thạch đầu không có bất kỳ cái gì thuộc tính, cho nên bình thường đều bị thiên long đại lục võ giả xem như chứa đựng chân nguyên thạch đầu đến dùng, đơn giản lãng phí. Nguyên tôn giải thích nói, tại thiên long đại lục, nó liền gọi chữ nguyên thạch, người mua hạ phẩm chữ nguyên thạch là có thể. Được, đệ tử biết rõ, tuy nhiên lão tiền bối, cái này Nguyệt Hoa Tông giao dịch thị trường ở nơi nào a? Lăng Tiêu đều đến Nguyệt Hoa Tông một tháng, trên cơ bản đều bên ngoài môn cùng dược đường hành tẩu, địa phương khác thật đúng là không có đi qua. Mình đi tìm, Dương Đan Lâm chừng Lăng Tiêu một chút nói. Lăng Tiêu cười hì hì rồi lại cười, nghĩ thầm cũng thế, ngay cả tông môn giao dịch thị trường cũng không tìm tới, vậy sau này đi bên ngoài còn thế nào lăn lộn a? Mua sắm luyện trận thạch linh thạch, Nguyên Tôn cùng Dương Đan Lâm đều không có cho, tuy nhiên đây không phải vấn đề gì, phản đang cần cũng không nhiều. Một cái pháp trận nếu như có thể luyện chế thành công, như vậy chỉ cần một khối luyện trận thạch là được rồi. Cân nhắc đến có thể sẽ thất bại, hắn dự định mua 10 khối. Vậy cũng mới giá trị một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, với hắn mà nói cũng không phải cái gì gánh vác. Đến tông môn sư tỷ, linh thạch đã trở thành tiêu chuẩn tiền đơn vị, mà bạch ngân, hoàng kim thì trở thành một loại tương đối phổ thông tư nguyên. Luyện đan, luyện dược, luyện khí cũng sẽ dùng đến, tuy nhiên không như thế tục trong thế giới giá trị cao như vậy thôi. Tại tông môn thế giới bên trong, bên trên ngàn vạn lượng bạc mới có thể đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch, hoàng kim ngược lại là hơi đáng tiền một điểm. Nhưng 10 vạn lượng hoàng kim cũng bất quá liền có thể đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Nguyệt Hoa Tông giao dịch thị trường kỳ thực phi thường tốt tìm, người chỉ cần hỏi một bên dưới lão ngoại môn đệ tử hoặc là thậm chí chỉ là trên đường gặp phải người xa lạ, hắn cũng có thể nói cho ngươi. Chương 294, giao dịch thị trường, bình thường hỏi đường loại chuyện nhỏ này còn không đến mức có người sẽ trêu đùa ngươi. Cho nên Lăng Tiêu rất nhanh đã tìm được tiến về giao dịch thị trường đường. Giao dịch này thị trường bình thường đều là Nguyệt Hoa Tông bên trong giao dịch vật phẩm địa phương, đương nhiên là có thời điểm cũng có người bên ngoài đến, nhưng này đều thuộc về trường hợp đặc biệt. Đến giao dịch thị trường một khắc này, không thể không nói, Lăng Tiêu phi thường giật mình. Giống hắn dạng này ngoại môn đệ tử, thậm chí nửa bước đại sư, ở chỗ này cũng chỉ là làm cu ly việc vặt. Có thể cầm được gia linh thạch mua đồ, hơn phân nửa đều thuộc về nội môn đệ tử, đều là siêu phàm cảnh phía trên. Trước kia hắn cảm thấy Nguyệt Hoa Tông cao thủ có phải hay không quá ít một chút, thế nhưng là lại tới đây hắn liền hiểu, mình thực sự là ngồi giếng quan thiên. Ở chỗ này, tùy tiện vừa đi, ngươi liền có thể gặp được siêu phàm bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thậm chí là thiên nhân cảnh đệ tử hoặc là phó đường chủ, trưởng lão chủng loại loại hình cao nhân. May mắn nơi này đầu là không cho phép tùy tiện phóng thích khí tức, bằng không mà nói, đoán chừng Lăng Tiêu đều đợi không được, những cái kia làm việc ngoại môn đệ tử từng cái cũng muốn ngã xuống đất ngất đi. Con kiến hôi sao, Lăng Tiêu cười cười, hắn thừa nhận mình bây giờ xác thực đúng vậy một con run dế. Tuy nhiên không quan hệ, ai không phải từ con kiến hôi giai đoạn đi tới đâu. Siêu phàm cảnh lại như thế nào, thiên nhân cảnh lại như thế nào, hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đạt tới. Đương nhiên, nhìn thấy tình cảnh này, Lăng Tiêu tăng cao tu vi tâm tư cũng càng mãnh liệt, hắn tu luyện quyết tâm cũng càng kiên định. Nhất là những cái kia siêu phàm cảnh cửu trọng thiên. Thiên nhân cảnh cao thủ tiện tay liền có thể xuất ra thượng phẩm linh thạch đến tiến hành giao dịch, thấy hắn thật sự là không ngừng hâm mộ. Giao dịch thị trường kỳ thực cùng thế tục thế giới chợ bán thức ăn cũng không khác nhau nhiều lắm. Chủ yếu chia làm quầy hàng cùng cửa hàng hai loại, chỉ cần giao nạp nhất định tiền thuê, liền có thể ở chỗ này bán đồ. Đương nhiên, tiền thuê chỉ có thể là linh thạch, mà lại muốn giao nạp cho giao dịch thị trường người phụ trách. Người phụ trách này thực lực cứ việc cũng chỉ có siêu phàm cửu trọng này, thế nhưng là kỳ quyền lực lại là không nhỏ a. Lăng Tiêu đại khái đi vòng vo một chút, phát hiện nơi này mặc dù chỉ là tông môn nội bộ thị trường, thế nhưng là thương phẩm lại phi thường đầy đủ. Có từ thế tục thế giới vận tới mới mẻ rau xanh, trái cây, loại thịt chủng loại các loại, những này dùng ngân lượng cùng hoàng kim liền có thể mua sắm. Cũng có tông môn trồng trọt giàu có linh khí rau xanh, trái cây các loại, cùng tông môn bồi dưỡng ra tới linh thú loại thịt. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể dùng linh thạch mua, không chỉ có vị đạo tươi đẹp, mà lại đối tập võ còn có đặc thù trợ giúp. Còn lại còn có khí giới đường luyện chế các loại võ cụ, dược đường luyện chế các loại đan dược, cùng một số luyện khí hoặc là luyện đan vật liệu. Đương nhiên còn có tông môn cho phép giao dịch bộ phận công pháp bí tịch, những này công pháp bí tịch đều thuộc về khá đại chúng hóa, ở bên ngoài rất phổ biến, nhưng cấp bậc lại không thấp. Có chuẩn kim phẩm công pháp, thậm chí còn có cấp độ nhập môn kim phẩm công pháp. Tuy nhiên giá tiền này liền có chút quá cao, dù sao Lăng Tiêu tạm thời thật đúng là mua không nổi. Đương nhiên, hắn ngược lại là phát hiện một cái kiếm tiền địa phương tốt pháp. Nơi này luyện đan tài liệu giá cả bề ngoài đối đều khá là rẻ, mà đan dược giá cả lại cơ hồ đều phi thường cao. Hắn đại khái tính toán một chút, ở giữa chênh lệch giá đến có đem gần 10 lần. Người nói thí dụ như hắn luyện chế thượng phẩm chân nguyên đan, toàn bộ vật liệu mua lại cũng chính là 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà luyện chế ra tới thượng phẩm chân nguyên đan lại là 100 khối hạ phẩm linh thạch một khỏa. Dù vậy, cái đồ chơi này vẫn là thường thường đoạn hàng. Về phần hoàng phẩm hạ cấp linh đan siêu phàm tố thể đan, thì một khỏa giá trị hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Lăng Tiêu đều xem như trong ngoại môn đệ tử linh thạch tương đối nhiều, thế nhưng là bây giờ hạ phẩm linh thạch cũng bất quá 300 khối, ngay cả dạng này một cái đan dược cũng mua không nổi a. Mà lại cái kia 10.000 hạ phẩm linh thạch vẫn chỉ là yết giá, có ít người vì tranh đoạt thứ này, ra giá 3-4 vạn đều có. Lăng Tiêu trước mắt hoàn vô pháp luyện chế thượng phẩm cấp đan dược, tuy nhiên cho dù là bất nhập lưu thượng phẩm chân nguyên đan, vậy cũng có giá trị không nhỏ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cái này thật là đến là rất không sai phát tài con đường a, khó trách người khác đều nói cái này tông môn lý do dồi dào nhất có hai loại người. Một loại đúng vậy luyện đan sư, một loại khác thì là luyện khí sư. Hắn trước hao tốn một khối hạ phẩm linh thạch mua 10 khối luyện trận thạch, sau đó liền đem còn lại phía dưới 300 khối hạ phẩm linh thạch toàn bộ mua luyện chế thượng phẩm chân nguyên đan vật liệu. Cứ như vậy, luyện chế 30 khỏa thượng phẩm chân nguyên đan hẳn là không là vấn đề, dù sao hắn thành phẩm suất là 10 thành, chỉ nếu không có ai quấy rầy, cái kia căn bản là sẽ không thất bại, cho nên cũng không tồn tại tài liệu sóng vấn đề tiền phí tổn. Linh mộc than không cần mua, đan lô cũng không cần mua, hắn dù sao cũng là nguyên tôn đệ tử. Mượn dùng một bên dưới dược đường linh mộc than cùng đan lô, cái kia hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe nói cái này linh mộc than chỉ có thể luyện chế bất nhập lưu đan dược, nếu như muốn luyện chế tốt hơn thượng phẩm cấp đan dược, vậy cũng chỉ có thể sử dụng tốt hơn nhiên liệu. Đương nhiên, cái này tạm thời không phải Lăng Tiêu cần muốn cân nhắc. Hắn hiện tại chỉ cần có thể luyện chế bất nhập lưu đan dược như vậy đủ rồi. Cái gọi là thượng phẩm cấp đan dược, kỳ thực bất quá chỉ là thiên, địa, huyền, hoàng bốn phẩm cấp mà thôi, mỗi phẩm cấp lại có hạ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm, siêu phẩm, 5 cái tiểu nhân cấp bậc. Mà bất nhập lưu đan dược kỳ thực cũng có 5 cấp bậc phân chia, thượng phẩm chân nguyên đan thuộc về bất nhập lưu bên trong siêu phẩm, còn tính là không sai. Tối thiểu nhất ở thế tục trong thế giới, đây là thuộc về đỉnh cấp đan dược, cho dù là tại trong tông môn, đối với ngoại môn đệ tử tới nói cũng là cực tốt đan dược. Liền ngay cả siêu phàm cảnh tiền tam trọng cao thủ cũng là cần giá cả cỡ này khá rẻ đan dược đến bổ sung chân nguyên, bởi vậy nguồn tiêu thụ không là vấn đề. Trừ cái đó ra, hắn bả trên người mình tất cả bạch ngân đều đã xài hết rồi, cũng mua đến một số luyện chế võ mạch tố thể đan vật liệu. Đại khái tính được có thể luyện chế 10 khỏa tả hữu. Võ mạch tố thể đan cũng thuộc về bất nhập lưu siêu phẩm đan dược, cùng siêu phàm tố thể đan tác dụng, nhưng là hiệu quả lại phải kém hơn rất nhiều, mà lại chỉ có thể võ mạch cảnh võ giả sử dụng. Cái này đan dược bán ra giá cả cũng tại 100 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu, nhưng là mua vào vật liệu lại so với thượng phẩm chân nguyên đan vật liệu còn muốn rẻ hơn một chút. Một khỏa cần thiết vật liệu phí tuy nhiên 8 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mua đồ xong, Lăng Tiêu cũng liền xoay người rời đi. Hắn tuy nhiên rất muốn ở chỗ này chờ lâu chút thời gian, tuy nhiên cũng không nhiều lắm ý nghĩa, chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Lăng Tiêu, ai nghĩ đến mới vừa đi ra giao dịch thị trường đại môn, liền nghe được có người đang gọi hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là đã tốt mấy ngày này không có ở ngoại môn lộ mặt Từ Anh. Từ Anh bên cạnh còn đi theo một người khác, chính là Minh Thiên. Lúc này y phục của hai người bên trên rõ ràng thêu lên nội môn đệ tử mới xưng có tiêu ký, món đồ kia thực sự quá rõ ràng. Từ anh a, còn không có chúc mừng ngươi đây, thế mà ôm lấy Ma Diễm Thiên Tôn cái này cái bắp đùi, nhìn tu vi cũng là tinh tiến không ít. Lăng Tiêu không để ý đến Minh Thiên, mà là nhìn lấy Từ anh nhàn nhạt nói. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, nói chuyện thật sự là khó nghe. Từ anh mắng nói, đúng rồi, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, đến giao dịch thị trường làm gì, chẳng lẽ lại dược đường không cho ngươi làm, lại tới giao dịch thị trường tìm sống. Trong lời của nàng đầu, lộ ra mãnh liệt trào phúng. Chương 295, phòng người chi tâm. Ha ha, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, tại hạ Dâng Dương lão đường chủ chi mệnh, đến giao dịch thị trường mua ít đồ, làm phiền ngươi quan tâm, ta tại dược đường thế nhưng là sống rất tốt đây. Lăng Tiêu cười nhạt nói, Lăng sư đệ, Bạch Vân hắn còn tốt đó chứ? Minh Thiên đột nhiên hỏi, vị này là, Lăng Tiêu cố ý giả bộ hồ đồ, hắn thực sự khinh thường Minh Thiên làm người, tuy nhiên người này thiên phú thật là kinh người, thế nhưng là ngày đó làm chuyện kia, hiện tại nhớ tới còn để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Ha ha, nhìn Lăng sư đệ còn vì hôm đó phát sinh sự tình sinh khí đây. Minh Thiên nói chuyện, đột nhiên khí tức ngoại phóng, một cỗ áp lực kinh khủng trực tiếp cuốn về phía Lăng Tiêu. Siêu phàm cảnh nhất trọng, Lăng Tiêu lấy làm kinh hãi, tuy nhiên nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, Minh Thiên tư chất vốn là tốt, lại thêm Ma Diễm Thiên Tôn vun trồng, tấn thăng siêu phàm cảnh nhất trọng ngược lại là chuyện rất bình thường, dù sao người ta ở thế tục thế giới thời điểm tu vi liền so với hắn Lăng Tiêu cao hơn rất nhiều. Đều nhanh tấn thăng đệ nhị trọng nha. Từ anh xen vào nói, người bây giờ minh bạch vì cái gì Minh Thiên sẽ vứt bỏ Bạch Vân lão đầu nhi đi, đi theo tên kia là không có tiền đồ. Hừ, hắn nếu chỉ là chọn rời đi, ta ngược lại thật ra cũng có thể hiểu được, nhưng hắn không nên đối Bạch Vân sư tôn động thủ. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, Minh Thiên cái kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Muốn dùng khí tức áp chế hắn, thật đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cường giả vi tôn, không có gì đáng nói. Giống như ngươi gặp lại Bạch Vân, thay ta chuyển cáo hắn một tiếng, không cần vọng tưởng cùng Ma Diễm sư tôn là địch, Ma Diễm sư tôn muốn bóp chết hắn, như là bóp chết một con kiến. Minh Thiên lạnh lùng nói, khí tức bên trên không thể áp chế Lăng Tiêu, cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên tu vi bên trên chênh lệch, vẫn là để hắn an tâm, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Lăng Tiêu. Vẫn là chính ngươi đi nói đi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Muốn tu luyện sao? Ngươi tuy nhiên chân phẩm bảo thể mà thôi, cố gắng như vậy lại có thể thế nào đâu. Ngày xưa tu vi của ngươi liền so ta kém rất nhiều, bây giờ chênh lệch này không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại càng lúc càng lớn, ngươi không cảm thấy tuyệt vọng sao? Minh Thiên mang theo vài phần trào phúng nói. Ha ha, có lẽ vậy, tuy nhiên ngươi tốt nhất chạy nhanh lên, nếu không rất nhanh ta liền sẽ đuổi kịp ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt cười, Minh Thiên đi qua liền phi thường ngạo khí, bây giờ trở thành Ma Diễm Thiên Tôn đệ tử, càng là tấn thăng siêu phàm cảnh. Trở nên so với quá khứ càng thêm kiêu ngạo, cái này cũng bình thường. Ha ha ha, cái kia ta chờ chính là. Minh Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó đối Từ Anh nói ra, sư muội, chúng ta đi thôi. Từ Anh trở lại đầu chừng Lăng Tiêu một chút nói, người bây giờ ngay cả ta đều đuổi không kịp, còn muốn truy đuổi Minh Thiên sư huynh, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười, nhìn lấy bóng lưng của hai người nói, yên tâm đi. Rất nhanh người Minh Thiên sư huynh liền sẽ bị ta giẫm tại chân bên dưới. Trở lại dược đường thời điểm, Lăng Tiêu đem luyện trận thạch giao cho Nguyên Tôn. Mà Nguyên Tôn thì đưa cho hắn vài cuốn sách pháp trận cơ sở, trận pháp ứng dụng ví dụ thực tế, pháp trận vật liệu học. Lấy về trước nhìn, xem hết về sau lại đến tìm ta. Nguyên Tôn nói dứt lời liền có lâm vào ngủ say bên trong. Hắn rất rõ ràng không thể thời gian dài ở vào thanh tỉnh trạng thái, bằng không mà nói chống đỡ không nổi. Lăng Tiêu cầm sách quay trở về động phủ của mình, đương nhiên trước khi đi, hắn từ dược trong nội đường cầm một cái đan lô, còn có một số linh mộc than. Loại chuyện nhỏ này, chỉ cần Dương Đan Lâm điểm đầu, không ai dám nói nhảm. Trở lại động phủ về sau, hắn phân ra hai cái phân thân, bên trong một cái học tập vạn cổ thần đan kinh, một cái khác thì học tập Nguyên Tôn cho cơ bản sách. Bản thể của hắn thì bắt đầu luyện đan, liên quan tới ảnh tu bí pháp sự tình, hắn thậm chí đều không có nói cho Dương Đan Lâm cùng Nguyên Tôn. Trên đời này, vô luận là ai, cũng không thể không giữ lại chút nào hoàn toàn tín nhiệm, cho dù là Dương Đan Lâm cùng Nguyên Tôn cũng giống như vậy. Người dù sao cũng là sẽ thay đổi, nhất là một khi biết được hắn Lăng Tiêu có được Sơn Hà Vũ Hồn, vậy chỉ sợ là sẽ trở nên tưởng như hai người. Hại người chi tâm bất khả hữu, nên có tâm phòng bị người. Đây là Hồng Thất đã từng nói cho hắn biết, hắn một mực nhớ kỹ trong lòng. Tướng tài liệu say nghiền xử lý về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu chế tác sinh đan. Có thể nói, luyện đan kiếm tiền chuyện này, đối khác luyện đan sư có lẽ đã dễ dàng tầm thường, tuy nhiên với hắn mà nói, lại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối, dù là chỉ là bất nhập lưu đan dược, hắn cũng không thể có chút nào qua loa. Sinh đan chế tác quá trình, đồng dạng cần tính toán chính xác. Bao quát mỗi một loại phối liệu phân lượng, cùng sinh đan độ ẩm, mềm dẻo trình độ chủng loại các loại, đều cần chính xác đến chút xíu. Cho dù là chút xíu sai lầm, đều có thể hủy đi một lò đan dược. Sinh đan sau khi hoàn thành, chính là châm lửa. Không có trước đó phiền phức, linh mộc than đốt lên đến cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Dựa vào nhập hồn trạng thái chi bên dưới tinh diệu thao tác, đối người khác mà nói khả năng sẽ còn thường thường thất bại châm lửa, với hắn mà nói, cái kia chính là 10 thành xác suất thành công. Châm lửa về sau khống hỏa mới là mấu chốt trong mấu chốt, đây cũng là luyện đan đệ tam bộ, trọng yếu nhất. Thượng phẩm chân nguyên đan hắn luyện chế đã không phải lần đầu tiên, cho nên thông thạo, rất dễ dàng liền có thể giải quyết, mà lại ra lò đan dược cũng tuyệt đối là hoàn mỹ độ 10 thành hoàn mỹ đan dược. Tuy nhiên võ mạch tố thể đan liền hơi có chút độ khó. Bởi vì cái này đan dược hắn là từ trên sách nhìn thấy, trước kia cho tới bây giờ không có luyện chế qua, cũng không có nhìn Dương Đan Lâm cùng Lam Ngọc Nhi luyện chế qua. Thậm chí cũng không có để vũ hồn của mình phân thân tiến hành qua mô phỏng luyện chế. Đây là thuần túy lần thứ nhất, hắn có thể cho vũ hồn phân thân tiến hành mấy lần mô phỏng luyện chế, sau đó lại bắt đầu tự mình luyện đan võ mạch tố thể đan. Bất quá hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn tin tưởng khống chế của mình năng lực, đây chẳng qua là bất nhập lưu đan dược mà thôi. Nếu như ngay cả loại này đan dược đến bây giờ còn cần lặp đi lặp lại mô phỏng mới có thể luyện chế thành công, vậy chỉ có thể nói rõ ràng hắn kỳ thực kỹ thuật còn không có luyện đến nhà. Linh mộc than đã bị nhen lửa, ngọn lửa lóe ra, nổi bật đồng thau chế tạo đan lô. Lò luyện đan này tự nhiên cũng là có chú trọng, bất nhập lưu đan dược, cũng phải dùng phàm phẩm bảo khí luyện chế. Chỉ có thế tục võ giả sử dụng những cái kia phổ thông dược vật cùng đan hoàn, mới có thể sử dụng phổ thông đan lô tiến hành luyện chế. Lăng Tiêu từ Dương Đan Lâm nơi đó mượn tới cái này đan lô là thuộc về phàm phẩm bảo khí đan lô. Dương Đan Lâm nói, hắn có càng lò luyện đan tốt, tuy nhiên sẽ không tặng không cho Lăng Tiêu, trừ phi Lăng Tiêu luyện đan mức độ tăng thêm một bước, chỉ cần có thể luyện chế hoàng phẩm hạ cấp linh đan, liền đưa cho hắn một cái tinh phẩm bảo khí đan lô. Tinh phẩm bảo khí đan lô có thể luyện chế hoàng phẩm hạ cấp cùng trung cấp đan dược, tuyệt đối tính là đồ tốt. Giống như Lăng Tiêu lại đề thăng, tự nhiên có thể được tốt hơn. Lăng Tiêu biết rõ đây là Dương Đan Lâm cố ý gây áp lực cho hắn cùng động lực đâu, nếu như không có loại này động lực, hắn chỉ sợ liền không có như vậy dụng tâm. Lần này luyện chế, Lăng Tiêu vẫn như cũ là trộn lẫn vào một chút màu đen hung thú hỏa diễm, cũng không phải là vì bốc hơi giọt xương, mà là vì rút ngắn luyện đan thời gian. Lúc trước hắn liền nếm thử qua, cao phẩm chất hỏa diễm có thể cho đan dược chất lượng càng tốt hơn, cũng có thể rút ngắn luyện đan thời gian. Chương 296, luyện đan kiếm tiền. Võ mạch tố thể đan đối với hỏa diễm yêu cầu đuổi theo phẩm chân nguyên đan vẫn là có không nhỏ khác biệt. Cái trước yêu cầu đại hỏa luyện chế, nhưng là tại quá trình bên trong lại muốn đột nhiên lựa chọn tắt máy. Giống như dùng gợn sóng dây đến hình dung, cái này võ mạch tố thể đan hỏa diễm gợn sóng đúng vậy thay đổi rất nhanh loại kia, bày biện ra nhọn hình, một điểm đường cong đều không có. Mà thượng phẩm chân nguyên đan thì căn bản là phi thường trơn nhẵn độ cong, mặc kệ là hỏa diễm lên xuống, đều tương đối bình ổn. Muốn nên nắm chắc hai loại hoàn toàn khác biệt khống hỏa phương thức, thật đúng là đến không phải rất dễ dàng. Nhưng đây chỉ là châm đối người khác mà nói, đối Lăng Tiêu mà nói, cái này còn vấn đề thật không coi vào đâu. Tại nhập hồn trạng thái phía dưới, hỏa diễm liền phảng phất tay của hắn cánh tay, có thể làm đến hoàn toàn trưởng khống, mặc kệ là đại tiểu vẫn là nhiệt độ, đều có thể làm đến tốt nhất. Khống hỏa phương diện không có vấn đề, còn lại sự tình cũng liền đơn giản. Sau đó cần đúng vậy chờ đợi, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Lăng Tiêu giải khai đan lô nắp lò. Đổi thành người khác, thời gian này tối thiểu phải dùng một canh giờ. Đây chính là hắn ưu thế. Tuy nhiên dù sao là lần đầu tiên luyện chế võ mạch tố thể đan, hắn cái này tâm lý đầu còn là có một tia mà khẩn trương, chỉ là nhìn mồ hôi trên trán liền biết rõ. Đan lô mở ra trong nháy mắt đó, 10 đạo kim quang phá không mà ra, 10 cái tản ra kim sắc quang mang võ mạch tố thể đan hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Mỗi một loại đan dược tại thành hình thời điểm, bên trên đều sẽ xuất hiện kỳ dị đường vân. Mà loại này đường vân, đúng vậy phán đoán đan dược thuộc loại phương thức cao nhất. Cái này không cách nào giả mạo, mà cho dù là ưu tú nhất luyện đan sư, cũng không rõ ràng văn đường sinh ra nguyên nhân, chỉ có thể làm thành là bên trong đất trời một loại nào đó cơ hội. Lần thứ nhất luyện chế võ mạch tố thể đan, xác suất thành công vẫn là 10 thành, tuy nhiên hoàn mỹ độ đuổi theo phẩm chân nguyên đan so sánh liền hơi có chút kém. Trong đó 5 viên thuộc về hoàn mỹ độ 10 thành, 4 khỏa thuộc về hoàn mỹ độ 9 thành, còn có một khỏa thì chỉ có hoàn mỹ độ 8 thành. Đổi thành người khác, trình độ như vậy chỉ sợ đã muốn nhảy dựng lên hoan hô. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại không hài lòng, hắn ngồi ở chỗ đó cẩn thận nhớ lại mình trong quá trình luyện đan sở tác những chuyện kia, hy vọng có thể từ đó tìm ra vấn đề, nếu như vậy, lần tiếp theo luyện chế thời điểm, liền có thể đem những vấn đề này cho sửa. Kết quả hắn phát hiện, mấu chốt của vấn đề cũng là bởi vì khẩn trương, tại khai lò thời điểm, tay hơi run lên một chút, dẫn đến đan lô mở ra hơi chậm một chút. Liền ngần ấy vấn đề, tuy nhiên lại để nguyên bản hoàn mỹ độ 10 thành đan dược xuất hiện tì vết. Bất nhập lưu đan dược cũng không thể làm đến một lần hoàn mỹ, như vậy lên phẩm cấp đan dược còn dám muốn sao? Lăng Tiêu không ngừng mà nghĩ lại mình, gõ mình, đối yêu cầu của mình đơn giản gần như kinh khủng nghiêm ngặt. Bởi vì hắn biết rõ, hắn cùng người khác không giống nhau, hắn là có được sơn hà vũ hồn người, liền phải làm gì đều so người khác xuất sắc. Giống như điểm nào nhất không bằng người khác, cái kia chính là lãng phí một cách vô ích sơn hà vũ hồn cái này tồn tại cường đại. 30 khỏa hoàn mỹ độ 10 thành thượng phẩm chân nguyên đan, một khỏa liền có thể bán được 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà một loại thượng phẩm chân nguyên đan lại chỉ có thể bán 100 khối hạ phẩm linh thạch, đây chính là chênh lệch a. Kỹ thuật tốt, liền kiếm được nhiều, đây là các luyện đan sư phi thường minh bạch đạo lý. Mặt khác 5 viên hoàn mỹ độ 10 thành võ mạch tố thể đan, cũng là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch một khỏa. Còn lại phía dưới 5 viên một khối lại chỉ có thể bán được 900 khối hạ phẩm linh thạch cùng 800 khối hạ phẩm linh thạch. Tính như vậy lời nói hắn lần này thế nhưng là thực sự lừa lật ra. Hết thảy 300 khối hạ phẩm linh thạch, lại thêm đổi lấy được không đến 100 khối hạ phẩm linh thạch bạch ngân, đúng vậy hắn tất cả giá vốn. Mà luyện chế ra tới những này đan dược, lại giá trị tiếp cận 4 vạn hạ phẩm linh thạch. Quá sung sướng, cái này hoàn toàn có thể đi giao dịch thị trường mua sắm 4 khỏa hoàng phẩm hạ cấp siêu phàm tố thể đan. Đây chính là luyện đan sư a, chỉ cần kỹ thuật tốt, làm sao đều khó có khả năng sẽ thiếu linh thạch dùng. Hai loại đan dược luyện chế hoàn thành thời điểm, hắn thu hồi hai cái phân thân. Vạn cổ thần đan kinh nội dung đã hoàn toàn dung nhập vào trong linh hồn hắn, mà lại tương đối đơn giản bộ phận đều hiểu. Tuy nhiên sách này có chút quá mức thâm ảo, rất nhiều nội dung tối nghĩa khó hiểu, chỉ dựa vào chính hắn thật đúng là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn biết rõ ràng. Tuy nhiên loại chuyện này gấp không được. Hắn có thể chậm rãi đi tìm hiểu, chậm rãi đi lĩnh ngộ. Luyện đan là cả đời sự tình, loại chuyện này cũng không có khả năng một lần là xong. Mặt khác, nguyên tôn cho cơ bản liên quan tới pháp trận cùng trận pháp sách hắn cũng toàn bộ đều nhớ kỹ, đây đều là cơ sở, lý giải tương đối dễ dàng, căn bản không cần lần thứ hai, cũng không cần đi hỏi thăm người khác. Đang nhìn những này có quan hệ pháp trận cùng trận pháp sách vào thời điểm, Lăng Tiêu ngộ đến một ít gì đó. Hắn phát hiện mình phảng phất đối ngự kiếm thuật thanh đồng quyển lĩnh ngộ càng thêm tinh tiến. Lần này không có thể đi sửa luyện, thế mà liền lĩnh ngộ được đệ cửu tầng cảnh giới đại viên mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này ngự kiếm thuật thanh đồng quyển đằng sau 3 tầng trên cơ bản đều là cùng trận pháp có liên quan, hắn trước kia vô pháp lĩnh ngộ, thuần túy cũng là bởi vì đối với trận pháp cùng pháp trận nhất khiếu bất thông. Bây giờ nhìn nguyên tôn cho hắn những sách kia, trong đầu hoàn toàn liền rõ ràng. Bộ này ngự kiếm thuật luyện đến viên mãn cảnh giới về sau, sẽ tự động học biết một bộ kiếm trận, gọi thiên cương kiếm trận. Nhưng lại yêu cầu ít nhất đến có 36 thanh phi kiếm. Hắn cái kia bả thanh phong kiếm cũng sớm đã không đáng trọng dụng, hiện tại hắn lại thêm một cái mục tiêu, đúng vậy tối thiểu nhất lấy tới 36 bả chân phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm tới. Mình chế tạo cũng là có thể, bất quá hắn trước mắt không có cái kia này trình độ, sơn hà thế giới bên trong thợ rèn hiện tại cũng liền nhiều nhất có thể đánh tạo tinh phẩm bảo khí cấp bậc võ cụ, lại cao cấp thật đúng là làm không được. Cho nên ý nghĩ của hắn đúng vậy đánh trước tạo 36 bả tinh phẩm bảo khí phi kiếm, về sau lần nữa đến còn lại chân phẩm bảo khí về sau, lợi dụng dòng luyện thạch tiến hành dung luyện. Dù sao dòng luyện thạch tại giao dịch thị trường liền có thể mua được, giá tiền là một khối dòng luyện thạch 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, quý là mắc tiền một tí, bất quá đối với hắn cái luyện đan sư này tới nói giống như cũng không tính là gì. Ý nghĩ này sinh ra về sau, hắn liền bắt đầu để vũ hồn phân thân hỗ trợ rèn đúc phi kiếm. Quá trình này đoán chừng thật đúng là đến một đoạn thời gian. Lăng Tiêu nhìn sắc trời một chút còn sớm, dứt khoát liền ổn định lại tâm thần, lấy ra phong thần đồ lục đến tiến hành lĩnh hội. Hắn vẫn cảm thấy phong thần đồ lục phi thường lợi hại, trong này bao la vạn tượng, bao quát luyện đan, luyện khí, trận pháp, luyện trận, công pháp, thần thông chủng loại đều có. Mặc dù hắn trước mắt bởi vì tu vi quá thấp nguyên nhân, chỉ có thể tìm hiểu một số tầng dưới áo nghĩa, nhưng dù cho như thế, mỗi ngày lĩnh hội một lần, cũng có thu hoạch không nhỏ. Có nhiều thứ khả năng hôm nay vô dụng, nhưng là ngày sau lại liền chưa hẳn. Phong thần đồ lục bên trong, có quan hệ thân pháp áo nghĩa nhiều vô cùng, thái cổ võ giả phi thiên độn địa cơ hồ không gì làm không được. Lăng Tiêu vô pháp lĩnh hội đến những cái kia bản sự, tuy nhiên thông qua đối với mấy cái này thân pháp áo nghĩa lĩnh hội, hắn Vân Long thần hành tại trải qua qua một đoạn thời gian đình trệ về sau, rốt cục bước vào hóa cảnh. Mặc kệ là tốc độ vẫn là phù thời gian rảnh, đều so với quá khứ có bước tiến dài. Mặt khác, phong thần đồ lục chi bên trong liên quan tới ngự kiếm thuật áo nghĩa càng là chủng loại phức tạp. Chương 297, Tông môn hồng người. Phong thần đồ lục bên trong, có võ giả có thể ngự kiếm phi hành, có võ giả có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Điểm này Lăng Tiêu tự nhiên cũng không cách nào làm đến. Thế nhưng là một số hạ cấp áo nghĩa, hắn lại có thể lĩnh hội, đồng thời từ đó đạt được lợi ích. Ngự kiếm thuật thanh đồng quyền tại đại viên mãn về sau, thế mà lại lần nữa đi vào hóa cảnh. Võ kỹ bước nhập hóa cảnh về sau, liền có thể lĩnh ngộ tất sát kỹ, tuy nhiên Lăng Tiêu cảm thấy mình vẫn là muốn trước hấp thu tiêu hóa một bên dưới hiện hữu tri thức. Hắn lần này lấy được những ngày tiến bộ, đúng vậy những ngày này đối phong thần đồ lục lĩnh ngộ tích lũy kết quả. Đương nhiên, tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ ra ngự kiếm thuật thanh đồng quyền tất sát kỹ, thế nhưng là nó chiêu thức uy lực lại rõ ràng so với quá khứ mạnh hơn. Thiên cương kiếm trận sử dụng, cũng là có một số tâm đắc. Vào lúc ban đêm, Lăng Tiêu không có gấp tu luyện, mà là một mực đang củng cố hiện hữu tu luyện thành quả. Hắn khát vọng tu vi bên trên nhanh chóng tăng lên, nhưng cũng không coi nhẹ cơ sở kiên cố. Có đôi khi hơi chậm một chút, cũng là có chỗ tốt, có thể phát hiện rất nhiều vấn đề, sau đó tra để lọt bổ sung. Sáng sớm hôm sau, hắn rời đi động phủ của mình, tiến về dược đường tìm kiếm Nguyên Tôn. Dù sao Nguyên Tôn trên cơ bản vẫn luôn đi theo Dương Đan Lâm, đơn giản đúng vậy tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu tình huống. Dương Đan Lâm ở đâu, Nguyên Tôn cũng tất nhiên ở đâu. Đến dược đường thời điểm, hắn phát hiện Triệu Trì cùng Triệu Tử Thế mà cũng ở đó. Sau khi nghe ngóng mới biết, bọn hắn là đến dược đường nhận lấy đan dược. Cái này đều đã qua một tháng thời gian, ngoại môn đệ tử cũng đến thu hoạch bổng lộc thời điểm, còn lại khen thưởng trực tiếp bên ngoài môn tạp vụ đường nhận lấy là có thể, tuy nhiên đan dược chỉ có thể đến dược đường. Lăng sư đệ, nhìn thấy Lăng Tiêu, Triệu Trì thế mà lộ ra cao hứng phi thường nụ cười. Há, là Triệu sư huynh a, đến dược đường nhận lấy đan dược. Lăng Tiêu cùng Triệu Trì quan hệ không được tốt lắm, nhưng cũng không xấu, dù sao cũng là cùng một đám tiến vào tông môn người, cho nên coi như có chút giao tình. Đúng vậy a, nhưng là các ngươi dược đường này môn cũng quá khó tiến vào đi, nói là ngoại môn đệ tử không có tư cách nhận lấy đan dược, nhất định phải ngoại môn trưởng lão thống nhất nhận lấy. Triệu Trì cười khổ nói. Triệu Từ thì đứng ở một bên không nói gì. Cái này Triệu Từ không quá ưa thích Lăng Tiêu, nguyên nhân là Lăng Tiêu khiêu chiến quá trình bên trong thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, kém chút liền bả Lý An Nhạc phế đi, mà Dương Thành thì trực tiếp bị đánh tàn, bây giờ còn không có cứu trở về đâu, nghe nói là trên thân thể thương lành, tuy nhiên lại một mực ở vào trong cơn ác mộng vô pháp tỉnh lại. Đối với dạng này thánh mẫu, Lăng Tiêu cũng không có hứng thú, cho nên liền không có phản ứng nàng. Mà là đối Triệu Trì nói ra, dược đường hoàn toàn chính xác có cái quy củ này. Ngoại môn đệ tử dù sao nhiều lắm, giống như đều tới nơi này nhận lấy đan dược, sẽ bận không qua nổi. Cái này ta cũng biết, Triệu Trì cười khổ nói, tuy nhiên ta cùng muội muội không phải bái nội môn trưởng lão vi sư nha, cho nên tình huống này có chút đặc thù, còn muốn thay lão nhân ra ông ta nhận lấy đan dược, nghe nói Lăng sư đệ tại dược đường lẫn vào không sai, hơn nữa còn cùng Lam sư tỷ quan hệ phi thường tốt, không bằng giúp đỡ chút đi. Hắn lời nói này, đích thật là xin giúp đỡ. Tuy nhiên trong giọng nói lại lộ ra mấy phần ghen tị và hâm mộ. Đương nhiên, còn có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không phục. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, hắn cũng không chán ghét loại này không cam lòng phục người thua, chỉ cần đừng có dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó hắn, hắn liền sẽ không là thủ vô tình. Tốt a, ngươi làm gì ngươi sư tôn cho chứng minh lấy ra, ta giúp ngươi đi lĩnh dược đi. Đây chỉ là cái chuyện nhỏ mà thôi, để Triệu Trì thiếu bên dưới một món nợ ân tình của hắn cũng không có gì không tốt. Dù sao Triệu Trì thế nhưng là Bắc Hán quốc nhị hoàng tử. Hơn nữa nhìn tình huống, Triệu Trì gia hỏa này kế thừa hoàng vị khả năng là phi thường lớn. Hắn cũng không nhất định cần Triệu Trì hỗ trợ, thế nhưng là hắn ở thế tục thế giới bằng hữu cùng người thân lại khẳng định cần. Vậy thì rất cảm tạ Lăng sư đệ, Triệu Trì không ngừng hâm mộ. Phải biết, hắn đều ở chỗ này chờ cả đêm, như cũng không có hoàn thành, liền xem như xuất ra hắn sư tôn tên đầu cũng dọa không được dược đường người. Người ta Lăng Tiêu thuận miệng liền đáp ứng xuống. Đây chính là năng lực a, đúng vậy vận khí a. Lăng Tiêu tiến vào dược đường sau một lát liền trở lại. Hừ, ta liền biết rõ người như hắn liền biết rõ khoác lác, không làm được sự tình cũng phải đảm nhiệm nhiều việc. Triệu Từ gặp Lăng Tiêu hai tay trống trơn, không khỏi hừ lạnh nói. Hoàng muội, không nên nói lung tung. Triệu Trì cũng là hơi nghi hoặc một chút, lại nghe Lăng Tiêu cười nói, từ công chúa sẽ không ngay cả chữ vật giới chỉ đều chưa nghe nói qua a. Các ngươi muốn đan dược quá nhiều. Ta cũng không thể nói ra đi, cái này trong nhẫn chứa đổ đầu liền là các ngươi muốn đổ vật, xem xét một chút, giống như đúng lời nói liền đem đi đi, đừng quên bả chữ vật giới chỉ trả lại dược đường là được. Ngươi thế mà toàn lĩnh về đến rồi. Triệu Trì kinh ngạc không thôi, hắn lúc đầu nghĩ là Lăng Tiêu có thể nhận lấy ở trong đó 1/3 dược vật liền đã không sai, dù sao coi như hắn sư tôn tự mình đến, cũng chính là cái này hiệu quả. Cho nên hắn mới không cho Lăng Tiêu chữ vật giới chỉ. Ai ngờ rằng Lăng Tiêu thế mà bả dược toàn bộ đều lĩnh trở về. Ha ha, tiện tay mà thôi mà thôi. Đối Lăng Tiêu tới nói, cái này đích xác là tiện tay mà thôi, dược đường bên trong không có người không biết rằng hắn là Dương Đan Lâm trước mặt Hồng Người, thậm chí còn có người nói hắn cùng Lam Ngọc Nhi có mập mờ chi tình đây. Lại thêm Lăng Tiêu công khai luyện đan đánh bại Thanh Mộc, cái này ai còn dám không nể mặt hắn. Đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, với ta mà nói lại là đại sự a, ta bây giờ chính nghĩ biện pháp đột phá siêu phàm cảnh, chính cần những này đan dược. Triệu Trì chắp tay, trịnh trọng kỳ sự một giọng nói cảm ơn. Hắn đã kiểm tra cái kia chữ vật giới chỉ, hoàn toàn chính xác bên trong đều là bọn hắn cần đan dược. Triệu Từ cứ việc cực không tình nguyện, thế nhưng là cũng cùng lấy hoàng huynh của mình cùng một chỗ cảm tạ Lăng Tiêu. Như vậy thì chúc mừng Triệu sư huynh sớm ngày đột phá siêu phàm cảnh, tiến nhập nội môn. Lăng Tiêu cười nói, Lăng sư đệ, ta trước mắt bên ngoài môn xếp hạng thứ 11, gần với ngươi. Đương nhiên, ta không dám nói có thể thắng Lăng sư đệ, tuy nhiên thật đúng là rất muốn khiêu chiến một phen. Triệu Trì hảo hảo thu về chữ vật giới chỉ, liền trịnh trọng kỳ sự đối Lăng Tiêu nói, hắn cảm thấy tại Lăng Tiêu trước mặt, thật không cần thiết che giấu. Đương nhiên không thành vấn đề, ta cũng rất muốn thử một chút Triệu sư huynh thực lực. Đa tạ Lăng sư đệ coi trọng, tuy nhiên ta sẽ không dậu đổ bìm leo, Lăng sư đệ vẫn là trước đem chính mình sự tình xử lý tốt đi, có mấy lời ta không tiện nói rõ, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Cáo từ, Triệu Trì một phen mạc danh kỳ diệu không đầu không đuôi, để Lăng Tiêu không rõ ràng cho lắm. Hắn lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào dược đường đi tìm Nguyên Tôn. Đường chủ trong phòng, Dương Đan Lâm cùng Nguyên Tôn đều tại. Gặp qua sư tôn, gặp qua lão tiền bối. Lăng Tiêu đi đầu thi lễ nói, tốt, cùng chúng ta cũng không cần phải khách khí. Nguyên Tôn mở miệng nói, thời gian cấp bách, vi sư cũng không thể thời gian dài bảo trì thanh tỉnh. Ngày hôm qua đưa cho ngươi những cái kia liên quan tới pháp trận cùng trận pháp sách ngươi cũng nhớ kỹ sao? Đã nhớ kỹ, đồng thời có bước đầu lý giải. Lăng Tiêu điểm đầu nói, vậy là tốt rồi, đã dạng này liền tiến vào một bước kế tiếp đi. Sư tôn, ngài không có ý định kiểm tra một chút ta sao? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, thông qua người học tập quá trình luyện đan, vi sư đã sớm biết rõ người đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, còn thi cái gì, lãng phí thời gian sao? Nguyên Tôn không có tốt tức giận nói, Lăng Tiêu cười hì hì rồi lại cười, nghĩ thầm cũng thế. Chương 298, Quảng Hàn Thần Điện. Hiện tại vi sư liền vì ngươi diễn luyện luyện trận pháp, ngươi muốn thấy rõ rồi chứ, đây chỉ là một tiểu trận, cũng không phức tạp, nhưng là nguyên lý đều là giống nhau. Nguyên Tôn nói chuyện, đã lấy ra một khối luyện trận thạch, sau đó lấy ra một cái kỳ quái đạo cụ. Cái đồ chơi này nhìn có điểm giống lò luyện đan, nhưng là khí tức rõ ràng khác biệt. Cái này gọi luyện trận lô, cùng lò luyện đan có điểm giống, tuy nhiên bên trong cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Nguyên Tôn giải thích nói, luyện trận lô bên trên cái này món ăn đúng vậy trận bàn. Bày trận thời điểm, liền ở trên đây bố trí, chớ nhìn hắn nhỏ, nhưng trên thực tế lại là có khác động thiên, ngươi thử đem linh hồn lực đưa vào. Lăng Tiêu dựa theo Nguyên Tôn thuyết pháp đi làm, linh hồn lực đụng chạm trận bàn trong nháy mắt, một cái rộng lớn không gian liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy được chưa, cái không gian này đại tiểu là có thể điều chỉnh, thậm chí hoàn cảnh đều có thể điều chỉnh, nó là căn cứ ngươi pháp trận cùng trận pháp đại tiểu phát sinh biến hóa, đương nhiên, vi sư cái này đan lô cấp bậc tương đối cao. Cho nên biến hóa phạm bốn phía cũng so sánh lớn, phổ thông luyện trận lô nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng tòa tiếp theo đại hình thành trì, nhất nhỏ có thể làm được cây kim lớn như vậy. Nguyên Tôn nói tiếp nói, tại trận bàn bên trên dựa theo phổ thông pháp trận cùng trận pháp tiến hành bố trí, người đây cũng sẽ hiểu, những sách kia không có học uổng công đi. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, tốt, tiếp xuống đúng vậy mấu chốt, luyện trận quá trình cùng quá trình luyện đan cực kỳ tương tự, cũng cần khống chế hỏa diễm, chỉ bất quá quá trình bên trong sẽ xen lẫn một số đặc thù chú ngữ. Mỗi một loại trận pháp chú ngữ cũng không giống nhau, người muốn toàn bộ một mực nhớ kỹ đồng thời làm rõ ràng. Nguyên Tôn nói chuyện, trực tiếp ném cho Lăng Tiêu một quyển sách nói, đây là luyện trận chú ngữ đại toàn, lấy về lưng. Về sau, hắn liền tự mình cho Lăng Tiêu làm luyện trận biểu thị. Cùng luyện đan, bước đầu tiên đều là lựa chọn vật liệu. Bước thứ hai khác nhau liền so sánh lớn, luyện đan là muốn chế tác sinh đan, luyện trận thì là bố trí pháp trận hoặc là trận pháp. Bước thứ ba là châm lửa, cái này đều như thế. Bước thứ tư đồng dạng là khống hỏa, chỉ bất quá luyện đan không cần niệm tụng chú ngữ, luyện trận lại có đối ứng chú ngữ. Bước thứ năm đúng vậy khai lò, cái này đều không có gì khác biệt, chỉ bất quá một cái mở ra chính là đan dược, một cái khác mở ra chính là dung luyện trận pháp hoặc là pháp trận luyện trận thạch. Hắn đem quá trình này thuật lại cho Nguyên Tôn, đại khái không sai biệt lắm, chỉ là bước thứ tư ngươi lý giải sai, trong quá trình luyện đan, phần lớn nhưng muốn không cần niệm tụng chú ngữ, thế nhưng là một số có đặc thù hiệu quả đan dược, lại nhất định phải cùng chú ngữ phối hợp, những này đan dược luyện chế sau khi đi ra, bên trên đều có đặc thù minh văn. Nguyên Tôn rất chân thành nói ra, chỉ là ngươi còn chưa tới trình độ kia, tạm thời không cần đi nhớ, đợi đến ngươi có thể luyện chế địa phẩm linh đan thời điểm, lại học tập cũng không muộn. Đệ tử minh bạch, tốt, luyện trận quá trình đại khái là như thế, ta cũng cho ngươi diễn luyện qua, khối này hỏa xà luyện trận thạch liền tặng cho ngươi đi. Nguyên Tôn đem từ tự luyện chế tốt luyện trận thạch đưa cho Lăng Tiêu. Hỏa xà trận rất đơn giản, trong chiến đấu sử dụng, sẽ xuất hiện nhiều nhất 9-19 con rắn lửa trợ giúp võ giả chiến đấu. Hỏa xà trận cường độ cùng lực công kích đều cùng vật liệu có quan hệ. Khối này hỏa xà luyện trận thạch chỉ là bất nhập lưu vật liệu luyện chế ra tới bất nhập lưu luyện trận thạch, mỗi một đầu hỏa xà lực công kích tương đương với một tên võ mạch cửu trọng sơ kỳ võ giả, mà lại nhiều nhất chỉ có thể phát động 10 đầu hỏa xà. Nguyên Tôn nói rất không quan trọng, thế nhưng là Lăng Tiêu nghe lại là trợn mắt hốc mồm. Cứ như vậy một khối thạch đầu, thế mà tương đương với 10 cái võ mạch cửu trọng sơ kỳ võ giả. Cái đồ chơi này cầm tới trong thế tục đi, đây chẳng phải là thành có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ võ lâm chí bảo rồi. Được rồi, người trở về đi, giống như người có thể đem luyện trận chú ngữ đại toàn bộ nhớ kỹ, hơn nữa có thể thân thủ luyện chế ra một cái hỏa xà luyện trận thạch, vậy vi sư liền giúp người hoàn thành một cái nguyện vọng. Nguyên Tôn cười nói, hắc hắc, sư tôn ta muốn sử dụng Nguyệt Hoa Tông, Quảng Hàn Điện, không biết là có hay không có thể đâu. Lăng Tiêu đã sớm điều tra qua, Quảng Hàn Điện là Nguyệt Hoa Tông một chỗ bảo địa, nơi đó hàn khí có thể giúp tu luyện phòng ngự công pháp. Đối với tu vi tấn thăng cũng rất có ích lợi. Hắn bây giờ cách tấn thăng siêu phàm cảnh còn có rất trưởng một khoảng cách. Tuy nhiên giống như có thể đem thiên long kim thân đột phá đến đệ ngũ tầng, cái này thân thể tố chất liền đã thuộc về siêu phàm cảnh cường độ, đến lúc đó cho dù tu vi không có đạt tới, cũng không e ngại tam trọng lấy bên dưới siêu phàm cảnh cao thủ công kích. Tối thiểu nhất sẽ không bị người thuấn sát a, cũng sẽ không giống tại Vân Không Thành gặp được hắc tác thời điểm chật vật như vậy, chỉ có thể dựa vào tiểu hoa chiêu đến thiết kế đối phương. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi ngược lại là danh ma quỷ quái a, thế mà ngay cả Quảng Hàn Điện đều biết. Dương Đan Lâm cười ha ha nói, lão hỏa kế, hắn đây chính là cho ngươi ra cái nan đề a. Cái này tính là cái gì chứ nan đề, phụ trách thủ hộ Quảng Hàn Điện chính là Quảng Hàn Thiên Tôn đi, nàng không phải vẫn muốn ngươi giúp nàng luyện chế một viên linh đan à, đáp ứng nàng chính là, để chính nàng chuẩn bị vật liệu, ngươi giúp nàng luyện chế, điều kiện đúng vậy để Lăng Tiêu tiến vào Quảng Hàn Điện tu luyện. Nguyên Tôn mắng nói, hắc hắc. Giống như cũng thật đúng là đi. Dương Đan Lâm sửng sốt một chút, Nguyên Tôn nói lời còn đúng là không sai. Đừng nhìn Quảng Hàn Thiên Tôn vị kia nữ Thiên Tôn mặt lạnh vô tình, thế nhưng là nàng cũng cần đan dược đến tăng thực lực lên a. Để Lăng Tiêu tiến vào Quảng Hàn Điện tu luyện cũng không tính trái với Nguyệt Hoa Tông quy tắc, bởi vì quy tắc quy định, chỉ cần là nội môn trưởng lão cấp những người khác, đều có thể đề cử có thiên phú thiếu niên tiến vào. Dương Đan Lâm không phải trưởng lão, thế nhưng là địa vị của hắn lại đồng đẳng với nội môn trưởng lão, thậm chí càng cao hơn. Đề cử Lăng Tiêu hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đề cử là một chuyện, cái kia khó nói Quảng Hàn Thiên Tôn đồng ý lại là một chuyện khác. Đoạn thời gian trước vì chuyện này, Ma Diễm Thiên Tôn còn cùng Quảng Hàn Thiên Tôn đánh một trận đâu, tuy nhiên Ma Diễm giống như bị thua thiệt, sau cùng không thể không thanh toán xong đại lượng thượng phẩm linh thạch, mới khiến cho Minh Thiên đi vào tu luyện một đoạn thời gian. Đương nhiên, Ma Diễm Thiên Tôn không làm được sự tình, đối Dương Đan Lâm tới nói lại phi thường dễ dàng. Thôi được, chuyện này liền đáp ứng ngươi, ngươi nếu là làm được Nguyên Tôn sư phụ nói tới sự tình, lão đầu tử ta liền buông tha tấm mặt mo này đi cầu cái kia Quảng Hàn Thiên Tôn. Dương Đan Lâm cười cười nói, đa tạ sư tôn, đa tạ lão tiền bối. Lăng Tiêu lúc đầu chỉ là thuận miệng nhắc lên, không có nhiều hy vọng xa vời, nhưng không nghĩ tới cái này hai vị lão nhân thế mà trực tiếp đáp ứng, nhìn mình vẫn là kiến thức quá nông cạn a. Cảm ơn cái gì tạ, người đã bái ta làm thầy, cũng nên cho ngươi một chút chỗ tốt. Dược đường chuyện bên này ngươi liền không nên lo lắng, chuyên tâm trở về luyện chế hỏa xà luyện trận thạch. Nguyên Tôn ngáp một cái nói, vi sư muốn ngủ. Lăng Tiêu cáo từ Nguyên Tôn cùng Dương Đan Lâm, lại lần nữa trở về động phủ của mình bên trong. Liên quan tới cơ sở trận pháp cùng pháp trận hắn đều đã hiểu rõ, nói cách khác, bất nhập lưu pháp trận cùng trận pháp với hắn mà nói đã hoàn toàn không là vấn đề. Sau đó mấu chốt, kỳ thực đúng vậy luyện trận. Đương nhiên, luyện trận trước đó, luyện trận chú ngữ đại toàn là nhất định phải trước toàn bộ nhớ. Lăng Tiêu vốn cho rằng như thế, nhưng mà thực tế đi ký ức thời điểm mới phát hiện căn bản không dễ dàng như vậy. Chương 299, sát tâm tái khởi. Lăng Tiêu trên thực tế tại nhớ kỹ luyện trận chú ngữ đại toàn những cái kia chú ngữ về sau hắn mới phát hiện, những chú ngữ này phảng phất như là hoạt bát âm phù, chỉ là nhớ kỹ những chữ kia căn bản cũng không đủ. Mỗi một loại chú ngữ tại niệm tụng lúc đi ra, ngữ điệu, thong thả và cấp bách cũng khác nhau, mà lại còn phải phối hợp linh hồn lực mới có thể có hiệu lực. Cái này cũng có chút khó khăn, thế là hắn tạm thời từ bỏ nhập phẩm luyện trận chú ngữ lý giải, mà là đem tất cả tinh lực đều bỏ vào bất nhập lưu trụ của trận pháp cùng pháp trận phía trên. Nếu như vậy, phối hợp phong thần đồ lục trận pháp áo nghĩa, lý giải liền tương đối dễ dàng. Nhưng dù cho như thế, đổi một cái phổ thông tông môn võ giả, muốn đem những cơ sở này hoàn toàn nhớ kỹ, đồng thời hiểu rõ, cái kia tối thiểu nhất cũng phải hơn 10 năm thời gian. Thiên tài cấp bậc võ giả khả năng thời gian muốn ngắn một chút, nhưng cũng cần 2-3 năm. Đỉnh tiêm yêu nghiệt chỉ sợ cũng phải thời gian mấy tháng. Nhưng mà những này đối với Lăng Tiêu tới nói, lại chỉ cần mấy ngày thời gian mà thôi. Đây chính là hắn ưu thế, cũng khó trách Dương Đan Lâm cùng Nguyên Tôn đều nguyện ý toàn lực bồi dưỡng hắn. Thiên tài như thế, nếu để cho đừng người lấy được, cái kia làm không tốt liền thành đối thủ đáng sợ. Nguyên bản Lăng Tiêu là định dùng 3-4 ngày thời gian đem những vật này hiểu rõ, sau đó lại nếm thử đi luyện trận. Tuy nhiên ngoại môn chấp sự thế mà tìm được hắn, nói là có người dự định khiêu chiến,